Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. 72 kiện tổ khí. Chương 1503. 72 kiện tổ khí. Huyền Thánh cấp 4. Mộ Dung Vũ không có áp chế cảnh giới của chính mình, huống hồ Vũ Dương gia ba người mỗi người cảnh giới nếu so với Mộ Dung Vũ cao hơn rất nhiều, bởi vậy một chút liền có thể thấy được cảnh giới của hắn. Thời gian nửa tháng tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ. Tốc độ như thế, mặc dù đã nhìn quen Mộ Dung Vũ cấp tốc tăng lên cảnh giới, Vũ Dương gia ba người đều muốn cảm giác được khiếp sợ. Bất quá đây chỉ là một mặt. Để bọn họ sáng mắt lên chính là Mộ Dung Vũ những phương diện khác. Lúc này Mộ Dung Vũ xem ra cùng với trước không có gì thay đổi, ngoại trừ cảnh giới càng cao hơn, càng mạnh mẽ hơn ở ngoài. Thế nhưng là cho Vũ Dương gia ba người cảm giác không giống nhau. Bọn họ cảm giác được Mộ Dung Vũ càng thêm có tự tin, càng thêm thô bạo trích lậu. Đúng, bọn họ đều từ Mộ Dung Vũ trên người cảm nhận được một luồng thô bạo. Thậm chí, Vũ Dương gia ba người bọn hắn trong lòng còn ra phát hiện một loại không tên, tựa hồ muốn thần phục Mộ Dung Vũ cảm giác. Đương nhiên, cái cảm giác này cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải cảm giác của bọn họ vô cùng nhạy cảm, căn bản không cảm giác được. Đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả căn bản không tác dụng. Thế nhưng, vô hình chung, bọn họ đối với Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một trận thân thiết, không tự chủ được muốn thân cận Mộ Dung Vũ. Bị Mộ Dung Vũ khí thế cho khuất phục rồi. Trên thực tế, loại này bất chi bất giác cảm giác liền bọn họ cũng không biết. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ đều không rõ ràng lắm. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế kỳ thực chủ yếu chính là quyết chữ, giả quan hệ. Quyết chữ, giả chính là tu luyện linh hồn, lớn mạnh linh hồn. Thế nhưng cùng bình thường linh hồn công pháp không giống nhau chính là quyết chữ, giả có một loại có thể không được vết tích thu phục người khác linh hồn năng lực. Năng lực như thế cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí những người kia linh hồn bị Mộ Dung Vũ thu phục, chính bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng, hoặc là căn bản không biết linh hồn của hắn kỳ thực đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Mộ Dung Vũ cũng không có khống chế, thu vào linh hồn người khác. Thế nhưng quyết chữ, giả, uy năng nhưng là để hắn phát ra một loại bế nghệ thiên hạ thô bạo, khí thế. Trên thực tế, sự thô bạo này, khí thế cũng ở vô hình trung ảnh hưởng linh hồn người khác. Để những người này từ linh hồn trên bắt đầu đối với Mộ Dung Vũ thân cận, thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành Mộ Dung Vũ thuộc hạ. Chính là đây lãnh tụ năng lực. Phàm là một cái lãnh tụ, bất luận là trong thế tục hoàng triều đại tướng vẫn là quốc chủ, vẫn là tu chân giới thánh giới bên trong thế lực lãnh tụ chờ chút, trên người bọn họ đều sẽ có loại khí thế này. Bằng không thủ hạ bọn hắn tại sao có thể có nhiều đệ tử như vậy, môn nhân sẽ cam tâm tình nguyện thế bọn họ bán mạng. Mộ Dung Vũ vốn là Hỗn Độn Thánh Tôn thánh chủ, từ tu chân giới đến hiện tại, hắn lãnh tụ khí chất càng ngày càng lớn mạnh. Mà ở quyết chữ, giả, tăng mạnh bên dưới thậm chí ngay cả Vũ Dương gia cường giả loại này đều sẽ Mộ Dung Vũ sinh ra hảo cảm trong lòng, bất chi bất giác muốn thân cận Mộ Dung Vũ. Đây là Mộ Dung Vũ tu luyện quyết chữ, giả càng ngày càng lớn mạnh duyên cớ. Ở những năm này mở ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời gian đóng ngoặc tròn trong tu luyện, hắn các loại chiến kỹ càng thêm mạnh mẽ. Đặc biệt quyết chữ, giả. Linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, hắn hồn chỉ đã tăng vọt đến một vạn dặm to nhỏ. Bất quá, hắn linh hồn cảnh giới cũng chính là 3 sao cấp 2 mà thôi, thậm chí còn không có đạt đến 3 sao cấp 3. Phải biết, bình thường linh hồn thánh nhân hồn chỉ cũng là 12.000 dặm to nhỏ. Hiện tại, mặc dù đối đầu cấp cao thánh vương, Mộ Dung Vũ cũng hoàn toàn có lực tự bảo vệ. Thậm chí, ở bạo phát trạng thái, đánh giết một cái cấp cao thánh vương cũng không phải là không thể được. Ba vị sư huynh, dùng như thế nào thứ ánh mắt này nhìn ta? Nhìn thấy ba người ánh mắt, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi kinh ngạc dò hỏi. Bị Mộ Dung Vũ nói chuyện thức tỉnh, Vũ Dương gia ba người không khỏi đối diện một chút. Lập tức liền nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ không biết tu luyện công pháp gì. Thậm chí ngay cả tâm thần của chúng ta đều ảnh hưởng. Trên thực tế, bọn họ bị ảnh hưởng chính là linh hồn, mà không phải tâm thần. Tiểu sư đệ, ngươi có chút không giống nhau. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Ngô Tâm Thủy cười nói, chỉ là ở lúc nói chuyện hắn nhưng là có chút cô đơn. Ở Mộ Dung Vũ gia nhập Vô Gian Đạo trước, hắn mặc dù là thực lực yếu nhất, cảnh giới thấp nhất một cái. Thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đã có cái gì áp lực, dù sao hắn gia nhập thời gian ngắn nhất, hơn nữa tuổi tác so với những người khác đều nhỏ hơn nhiều lắm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ gia nhập Vô Gian Đạo sau khi, tuy rằng Mộ Dung Vũ vào lúc ấy chỉ là bất diệt cảnh cùng Ngô Tâm Thủy có trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tư chất, khắp mọi mặt thiên phú, đặc biệt tốc độ tu luyện nhưng là để Ngô Tâm Thủy cảm giác được áp lực lớn lao. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, Mộ Dung Vũ vượt qua hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà hắn nhưng là đã ở tổ thánh đỉnh cao đình trệ hồi lâu. Phát hiện đến Ngô Tâm Thủy trong mắt cô đơn vẻ, Mộ Dung Vũ chỉ là cười cợt, dùng tay vỗ vỗ Ngô Tâm Thủy vai, chân thành nói rằng: Thập thất sư huynh, nói không chắc ở đại hội luận võ trên ngươi sẽ đột phá. Ngô Tâm Thủy tham gia đại hội luận võ đều là thánh vương, tổ thánh cùng hỗn độn tổ thánh cấp bậc chiến đấu. Lấy thực lực của hắn, muốn bắt được 10 vị trí đầu cũng khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn là lại đây tham gia. Rất rõ ràng, hắn chính là muốn lợi dụng lần này chiến đấu cơ hội tới đột phá hiện hữu cảnh giới. Dù sao, 10 đại thánh địa bên trong xưa nay không thiếu thực lực mạnh mẽ thiên tài. Ngô Tâm Thủy gật gù, cũng không nói cái gì, xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Tất cả đều không nói bên trong. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta Tử Lôi Điện chờ ở này đã lâu. Chúng ta Tử Lôi Điện quyết định dùng 3 cái tổ khí đổi lấy ngươi một hạt tam chuyển ngưng hồn đan. Mộ Dung Vũ ba người mới xuất hiện ở ngọn núi bên ngoài, một cách như sấm nổ bình thường âm thanh liền truyền tới. Tiếp theo, bạch, bạch, bạch, từng đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bốn người quanh thân, đem bọn họ hoàn toàn vây quanh lên. Ha ha ha, Tử Lôi Điện cũng thật là khá hào phóng. Chúng ta Xuyên Vân Đảo dùng 4 cái tổ thánh đổi lấy một hạt tam chuyển ngưng hồn đan. Tử Lôi Điện người trưởng lão kia âm thanh còn chưa rơi xuống, Xuyên Vân Đảo người trưởng lão kia liền cười ha ha, ở cười nhạo Tử Lôi Điện hẹp hòi đồng thời lại báo ra chính mình giá cả. Thiên Cương Tông 4 cái cực phẩm tổ khí. Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới. Cửu Đỉnh Môn 4 cái cực phẩm tổ khí. Nghe từng cái tranh nhau chen lấn báo giá, Mộ Dung Vũ nhất thời bối rối. Sau đó hắn mới nhớ tới là chuyện ra sao. Mộ Dung Vũ, đây là chúng ta Vô Song Cung 4 cái tổ khí. Lúc này, Vô Song Cung xinh đẹp trưởng lão Tuyết Ngưng trưởng lão chậm rãi đi tới, đem một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Ngưng trưởng lão, đang chờ muốn lúc nói chuyện Tuyết Ngưng trưởng lão nhưng là trước một bước nói rằng: Tam chuyển ngưng hồn đan tuyệt đối không chỉ 2 cái tổ khí giá trị. Chúng ta Vô Song Cung cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, vì lẽ đó quyết định dùng 4 cái tổ khí đổi với ngươi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, cũng không lại lập gì, đem Tuyết Ngưng trưởng lão đưa tới nhẫn chứa đồ cho thu rồi, đồng thời bắn ra một cái bình ngọc đưa cho Tuyết Ngưng trưởng lão. Trước lúc này, hắn đã đem còn lại 9 hạt đan dược cho Lô Hàng được rồi. Cảm tạ. Tiếp nhận đan dược sau khi Tuyết Ngưng trưởng lão nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền yêu kiều thước tha rời đi. Vô Song Cung tên khốn này. Những người khác nhìn Tuyết Ngưng trưởng lão bóng lưng, nhưng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Vô Song Cung đây là trợ giúp Mộ Dung Vũ tăng cao giá tiền a. Trước lúc này, Vô Song Cung chỉ là dùng 2 cái tổ khí cùng Mộ Dung Vũ đổi một hạt tam chuyển ngưng hồn đan. Bởi vậy, Tử Lôi Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh địa cũng đều chỉ muốn ra 3 cái hoặc là 4 cái tổ khí. Thế nhưng bây giờ người ta vô song cung đều tăng gấp đôi, mà nên mọi thuyết ra, tam chuyển ngưng hồn đan, không ngừng hai cái tổ khí giá tiền, bọn họ còn dám chỉ lấy ba cái hoặc là bốn cái tổ khí để đổi sao? Bọn họ vẫn không có như thế hậu ra mặt, vẫn không có vô sỉ như vậy. Trước tiên không nói Mộ Dung Vũ cùng không đổi cho bọn họ, coi như thay đổi, bọn họ cũng sẽ bị người nói thành hẹp hòi. Mười đại thánh địa người tốt nhất chính là mặt mũi. Chúng ta Tử Lôi Điện dùng 5 cái tổ khí đổi một hạt tam chuyển ngưng hồn đan. Tử Lôi Điện người trưởng lão kia cắn răng nói rằng. Nói thật, một hạt tam chuyển ngưng hồn đan đổi 5 cái tổ khí là có chút quý giá. Chín thành dưới độ khớp tam chuyển ngưng hồn đan, nhưng là liền hỗn độn tổ khí cấp bậc cường giả linh hồn cũng có thể chữa trị. Lẽ nào Tử Lôi Điện hỗn độn tổ thánh cũng chỉ là giá trị 5 cái tổ khí sao? Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, Liễu Tiên Khai liền nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Tiểu sư đệ, những này tam chuyển ngưng hồn đan quý giá như vậy, chúng ta vô gian đạo cũng không có. Ta xem không bằng cho sư huyên chúng ta dùng một cái hỗn độn tổ khí đổi với ngươi. Vũ Dương ra đây là cũng từ tốn nói. Bảy đại thánh địa các trưởng lão nhất thời trầm mặt. Một cái hỗn độn tổ khí đổi một hạt đan dược. Mặc dù nói, tam chuyển ngưng hồn đan có thể chữa trị một cái hỗn độn tổ thánh linh hồn. Thế nhưng một cái hỗn độn tổ khí vận dụng thật tốt, cũng tương đương với một cái hỗn độn tổ thánh. Bất quá, muốn kích phát hỗn độn tổ khí toàn bộ uy năng cũng nhất định phải đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới mới có thể. Đây là đồng giá trao đổi a. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ mặc dù là trưởng lão, thế nhưng còn chưa tới có thể quyết sách mức độ. Cái này đánh đổi có chút lớn. Sư huyên quên đi, ta trước đã từng đồng ý quá bọn họ, chỉ cần bọn họ ai trả giá cao, ta sẽ đem đan dược bán cho bọn họ. Các ngươi cũng không muốn ta làm cái thất tín tiểu nhân chứ. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nói chuyện. Nghe vậy, Tử Lôi Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Mộ Dung Vũ cũng có một tia hào cảm. Bất quá, Mộ Dung Vũ dưới nói một câu rồi lại để bọn họ hận đến nghiến răng. Cái này đi, 10 cái tổ khí, một hạt đan dược 10 cái tổ khí. Mộ Dung Vũ duỗi ra một cái ngón tay, nở nụ cười. Thiên Cương Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão trên mặt bắp thịt không khỏi co giật lên, Mộ Dung Vũ quả thực chính là dở công phu sư tử ngoạm a. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đem những này tổ khí đưa cho Mộ Dung Vũ. Chúng ta Trùng Tiêu phái muốn. Trùng Tiêu phái trưởng lão cắn răng, đem một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một mặt mỉm cười nhận lấy, kiểm tra không có sai sót sau khi mới đưa một cái bình ngọc giao cho đối phương. Liền Tử Lôi Điện cửu đỉnh môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão đều chỉ có thể một mặt đau lòng đem 10 cái tổ khí giao cho Mộ Dung Vũ đổi lấy một hạt tam chuyển ngưng hồn đan. Các vị hoan nghênh sau đó trở lại đến thăm. Ở mọi người rời đi đồng thời, Mộ Dung Vũ nở nụ cười quay về bóng lưng của bọn họ vẫy tay. Chỉ là, Tử Lôi Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão nhưng là đột nhiên ra tốc, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Bất động minh vương ấm. Chương 1504. Bất động minh vương ấm. Đại hội luận võ chia làm 3 cái cấp độ tiến hành. Thánh nhân, đại thánh cùng bất tử cảnh vì là một cấp độ, cũng chính là tương đương với chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch tầng thứ này. Tầng thứ này chiến đấu ở chân vũ thánh điện dự bị điện cử hành cũng không có tư cách tiến vào bên trong điện cử hành. Dù sao chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch đều chỉ là bất tử cảnh đệ tử mà thôi, liền ở ngoài điện cũng không có tư cách tiến vào. Mà cấp độ thứ hai luận võ nhưng là bất diệt cảnh, huyền thánh cùng cổ thánh trong lúc đó tiến hành. Tương đương với chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử. tầng thứ này cùng thánh vương, tổ thánh cùng với hỗn độn tổ thánh cấp bậc này luận võ đều ở chân vũ thánh điện bên trong điện cử hành. Cũng chính là trước luyện đan, luyện khí đại hội quảng trường chi lên bất quá, nhưng là bị chia làm hai cái khu vực. Ở ngoài điện cùng nội điện đệ tử các ở một cái khu vực, nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí toàn bộ quảng trường đều bị to lớn cấm chế cắt đứt ra. Đương nhiên, loại này phân cách chủ yếu nhằm vào trong quảng trường, mà ở quảng trường bên ngoài nhìn sang nhưng là liếc mắt một cách là rõ mồn một. Như vậy vừa có thể để cho hai cái cấp độ trong lúc đó chiến đấu sẽ không chịu đến một cái khác cấp độ chiến đấu ảnh hưởng. Lại có thể để ở bên cạnh quan chiến những người kia không bị ảnh hưởng, ánh mắt của bọn họ có thể lựa chọn nhìn bọn họ thích xem chiến đấu. Hơn nữa, trên quảng trường đã đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ đài. Những lôi đài này chính là dùng để luận võ. Hả? Mộ Dung Vũ mới bước vào quảng trường chi, một loại cảm giác kỳ quái liền xuất hiện ở hắn trong lòng. Ở cảm giác kỳ quái này xuất hiện đồng thời, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cửu tự chân ngôn dĩ nhiên tự động vận chuyển lên. Đây là... Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc. Trước đây hắn cũng đã gặp qua tình huống như thế, đó là bởi vì gặp phải cửu tự chân ngôn cái khác, tự. Lẽ nào cửu tự chân ngôn mặt khác ba chữ một trong số đó cái tự bị người tu luyện, mà người tu luyện nhưng cũng ở quảng trường chi? Mộ Dung Vũ nhìn xuống tâm khiếp sợ cùng kích động theo cảm giác truyền đến phương hướng nhìn sang. Chấn Thiên Tông tuy rằng thực lực không bằng 10 đại thánh địa, thế nhưng là cũng thực lực mạnh mẽ. Chính là ngoại trừ 10 đại thánh địa ở ngoài thực lực thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Thậm chí, Chấn Thiên Tông tất cả mọi người đều muốn đem 10 đại thánh địa một cách nào đó cái thánh địa cho kéo xuống mã để cho mình thượng vị. Này chính là Chấn Thiên Tông giã tâm. Tiết Viễn Hoa chính là Chấn Thiên Tông mấy năm gần đây lực lượng mới xuất hiện cao thủ thanh niên. Ở mấy trăm năm trước, Tiết Viễn Hoa cũng đã là Chấn Thiên Tông đệ tử ngoại tông. Thế nhưng hắn tư chất nhưng chỉ là phổ thông thôi. Bởi vì Chấn Thiên Tông không giống Vô Gian Đạo những này 10 đại thánh địa, chiêu thu đệ tử ngưỡng cửa không có cao như vậy. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, Tiết Viễn Hoa thực lực e sợ cả đời đều không thể bước vào bất diệt cảnh. Thế nhưng mấy trăm năm trước hắn nhưng là có kỳ ngộ. Từ khi hắn kỳ ngộ sau khi, việc tu luyện của hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường tăng vọt. Ngăn ngắn mấy trăm năm liền trở thành cổ thánh đỉnh cao cảnh giới cường giả siêu cấp. Tuy rằng hắn cũng không có quá mức chiến lực mạnh mẽ, không có vượt qua tự thân cảnh giới sức chiến đấu, thế nhưng hắn phòng ngự nhưng là cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết, ở hắn mới đột phá tới cổ thánh cảnh giới thời điểm, hắn liền dựa vào tự thân khủng bố năng lực phòng ngự miễn cưỡng đem một cái truy sát hắn thánh vương cho dây dưa đến chết, giết ngược lại. Bởi vậy, hắn tuy rằng không có vượt qua tự thân cảnh giới sức chiến đấu, thế nhưng cùng năng lực phòng ngự nhưng là bù đắp lực công kích không đủ. Dựa theo Tiết Viễn Hoa hiện tại tăng lên cảnh giới độ, tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ đột phá tới hỗn độn tổ thánh. Trở thành Chấn Thiên Tông trưởng lão là thỏa thỏa. Bởi vậy, Chấn Thiên Tông hiện tại trọng điểm bồi dưỡng hắn, đem hắn cho rằng tông chủ người thừa kế giống như bồi dưỡng. Bởi vậy, lần này 10 đại thánh địa giao lưu hội, hắn cũng tới tham gia. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là trấn áp tất cả, đạt được tầng thứ 2 luận võ quán quân. Bạch, nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tiết Viễn Hoa lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt như lưỡi đao đâm thủng bầu trời, xa xa nhìn đi ra ngoài. Ầm, hai đạo ở trên hư không đột nhiên va chạm ở một khối, sản sinh mãnh liệt xông tới. Trên người hắn có món đồ gì, dĩ nhiên để công pháp của ta tự động vận chuyển. Tiết Viễn Hoa tâm chấn động không thể nghi ngờ. Ở tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt trước, trong cơ thể hắn công pháp cũng đã rục rà rục dịch. Mà tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt sau khi công pháp của hắn dĩ nhiên nhanh vận chuyển lên. Trên người hắn có thể để cho mình công pháp đột phá đồ vật. Tiết Viễn Hoa trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lập tức hắn liền nhìn Mộ Dung Vũ giữ tợn nở nụ cười. Huyền thánh cảnh giới. Ngươi tốt nhất khẩn cầu ở đại hội luận võ trên không có gặp phải ta. Bằng không. Tiết Viễn Hoa cười gằn, khát máu liếm môi một cái. Cái tên này trước đây ở Chấn Thiên Tông thuộc về tối hạ tầng, tồn tại cả ngày thu người ức hiếp. Mà ở hắn quật khởi sau khi, hắn lấy máu tanh thủ đoạn đem trước từng lấn ức hắn người toàn bộ chém giết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tiết Viễn Hoa không biết là Mộ Dung Vũ trong cơ thể cửu tự chân ngôn để công pháp của hắn tự động vận chuyển lên. Bởi vì hắn không có từng đụng phải cái khác chân ngôn, bởi vậy hắn chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ trên người có thứ đặc biệt gì. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đúng tình hình như thế không xa lạ gì a. Bên kia là Chấn Thiên Tông, thực lực vẫn tính là mạnh mẽ, tổng muốn lấy thay chúng ta mời đại thánh địa vị. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tiết Viễn Hoa bên kia, Liễu Tiên Khai mở miệng giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hướng về đối với mình cười gằn Tiết Viễn Hoa nhích miệng nở nụ cười, sau đó thu hồi ánh mắt. Người này trên người khẳng định có cửu tự chân ngôn mặt khác ba chữ, một trong số đó cái tự. Cái chữ này nhất định phải cướp tới. Bất luận làm sao. Mộ Dung Vũ tâm tư thốn, đồng thời nhanh chân hướng về Vô Gian Đạo Ghế đi đến. Mộ Dung Vũ sư huynh, Vũ Cầm có lễ. Mộ Dung Vũ vẫn không có đi tới chỗ ngồi vị trên, một đạo thân hình liền từ phương xa nhẹ nhàng lại đây, cuối cùng đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, quay về Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Như chim hoàng oanh giống như êm tai âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái một bộ màu xanh nhạt cung trang, hai bát thiếu nữ chính đối với mình lộ ra như hoa tươi giống như nụ cười. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn tuy rằng không biết thân phận của đối phương, thế nhưng vẫn là đáp lễ lại. Vũ Cầm chính là Vô Song cung đệ tử, cũng ở đại hội luận võ danh sách. Đến lúc đó còn muốn xin mời Mộ Dung Vũ sư huynh hạ thủ lưu tình. Phí Vũ Cầm miệng cười như hoa nói rằng. Phí sư tỷ chơi cười, ta chỉ có điều là huyền thánh, mà phí sư tỷ hẳn là cổ thánh đỉnh cao chứ. Muốn lưu tình chỉ sợ là sư tỷ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười nói rằng. Ở Mộ Dung Vũ cùng Phí Vũ Cầm trò chuyện đồng thời, từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt không ngừng từ mọi phương diện phá nát hư không, hạ xuống ở Mộ Dung Vũ thân lên, ngược lại không là Mộ Dung Vũ cùng Phí Vũ Cầm vừa nói vừa cười bị người đố kỵ, mà là bởi vì Mộ Dung Vũ trước làm náo động lớn. Mặc dù có rất nhiều thế lực trưởng lão muốn cùng Mộ Dung Vũ kết giao, thế nhưng đó là những trưởng lão này cùng bọn họ thế lực sau lưng ý tứ. Mà ở đây những người này người nào không phải thiên chi kiêu tử. Mộ Dung Vũ ở luyện đan, luyện khí phương diện mạnh mẽ xác thực là khuất phục một nhóm người. Thế nhưng phần lớn người nhưng là không phục. Những người này đều là kiêu căng khó thuần thiên chi kiêu tử, mỗi một cách đều là từng người thế lực đệ tử tinh anh. Nếu như có thể đem những ngày qua danh tiếng không hai Mộ Dung Vũ cho đạp ở dưới chân, như vậy bọn họ thì càng thêm phong quang. Chính là bởi vì loại tâm thái này, rất nhiều người mới đúng Mộ Dung Vũ tràn ngập địch ý. Mà Mộ Dung Vũ từ những này tràn ngập địch ý ánh mắt cảm nhận được mấy cái nhân vật cực kỳ mạnh. Trước gặp được cái kia Tiết Viễn Hoa là một cái, còn có một chút những môn phái khác cường giả, có thậm chí so với Tiết Viễn Hoa còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, bao quát cùng Mộ Dung Vũ trò chuyện Phí Vũ Cầm đều vô cùng mạnh mẽ, cho Mộ Dung Vũ không ít áp lực. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ đoạt quan mạnh mẽ trở ngại. Bất quá, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có ủ rũ, thậm chí hắn tâm càng là tràn ngập chiến ý. Có áp lực mới có động lực, những này cái gọi là thiên tài không gặp được hắn cũng còn tốt. Nếu là gặp phải Mộ Dung Vũ cái kia nhất định sẽ trở thành Mộ Dung Vũ trưởng thành đá đạp chân. Cùng Mộ Dung Vũ vô nghĩa một lúc sau khi, Phí Vũ Cầm liền trở lại. Mà không lâu sau đó, đại hội luận võ liền chính thức bắt đầu rồi. Cấp độ thứ hai luận võ cũng chính là bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới cùng cổ thánh cảnh giới, trong lúc đó luận võ trên quảng trường có 10.000 cái võ đài. Có thể đồng thời chứa đựng 2 vạn người luận võ. Phải biết, Cái này luận võ là không có cái gì hạn chế, chỉ cần là đạt đến bất diệt cảnh mà không có vượt quá cổ thánh cảnh giới cũng có thể ra trận. Bởi vậy, lên sân khấu chân vũ thánh điện đệ tử rất nhiều. Mà ngoại trừ vô gian đạo ở ngoài, còn lại tám đại thánh địa cũng có thật nhiều người đến đây dự thi. Ở thêm vào cái khác các loại thế lực, sợ là có mấy trăm ngàn người. Bất quá luận võ độ là cực nhanh, bởi vì bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới cùng cổ thánh cảnh giới trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Mà ngoại trừ chân vũ thánh điện ở ngoài, những thế lực khác đến đây tham gia luận võ người trên căn bản đều là cổ thánh cảnh giới cường giả, hoặc là một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ huyền thánh. Bất diệt cảnh thánh nhân gặp phải huyền thánh hoặc là cổ thánh trên căn bản là bị thuẫn sát tồn tại. Đương nhiên trên nguyên tắc võ đài là không cho phép giết người. Bởi vậy, những người này đều dễ dàng bị đánh bại. Chỉ có muốn ngang nhau cảnh giới người mới sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Tiết Viễn Hoa đối chiến Âu Dương Phong. Nhưng vào lúc này, một cái chủ trì luận võ chân vũ thánh điện trưởng lão quát to một tiếng. Lập tức Tiết Viễn Hoa liền một bước bước lên võ đài. Mà hắn đối thủ cũng là một cái cổ thánh đỉnh cao. Tiểu tử, ta để ngươi mời chiêu. Tiết Viễn Hoa một mặt khinh bỉ đối với Âu Dương Phong nói rằng. Âu Dương Phong nhất thời nổi giận, không nói hai lời liền lấy ra một cái mạnh mẽ thánh khí, sau đó bùng nổ ra công kích mạnh nhất mạnh mẽ tiêu diệt hướng về Tiết Viễn Hoa. Tiết Viễn Hoa cười gằn liên tục quát lên một tiếng lớn. Bất động minh vương ấm. Ngay khi hắn quát ấm lên tiếng đồng thời, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hai tay hắn trong thời gian ngắn vung vẩy lên ở trước ngực kết ra một cái tối nghĩa khó hiểu dấu tay. Ầm. Ở bắt ra thủ ấm trong nháy mắt trong cơ thể hắn liền bùng nổ ra một đoàn thánh quang, sau đó lói lên một cái nhàn nhạt thánh quang sức mạnh vòng bảo vệ liền đem Tiết Viễn Hoa cho bao phủ lại. Ầm ầm. Ở vòng bảo vệ xuất hiện trong nháy mắt, Âu Dương Phong thánh khí liền mang theo vạn cân lực lượng đánh giết mà xuống. Một tiếng nổ vang sau khi Tiết Viễn Hoa vòng bảo vệ càng là vẫn không nhúc nhích mà Âu Dương Phong thánh khí nhưng là bị phản chấn mà quay về. Mà Âu Dương Phong nhưng là sắc mặt một trận trắng xám đạp đạp, liền ngay cả tụt lui lại mấy bước, thậm chí khóe miệng hắn càng là tràn ra một vệt máu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Đại hội luận võ. Chương 1505. Đại hội luận võ. Thật mạnh phòng ngự. Nhìn thấy tình cảnh này trên quảng trường phần lớn người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Thậm chí, nguyên bản những kia quan tâm nội điện đệ tử chiến đấu ánh mắt cũng bị hấp dẫn lại đây. Tiết Viễn Hoa một điểm thương đều không có, thậm chí không có chịu đến rung động. Chỉ là kết ra một cái bất động minh vương ấm. Cái này giấu tay không chỉ có khủng bố sức phòng ngự, thậm chí còn có lực phản chấn trực tiếp đem thực lực kém không nhiều đối thủ cho chấn thương. Âu Dương Phong sắc mặt đỏ chót đứng vững thân hình, thể nội lực lượng mãnh liệt gồ lên lên tấn đem táo bạo khí huyết cho chấn áp xuống. Nhìn Tiết Viễn Hoa ánh mắt tràn ngập nhục nhã lửa giận. Cùng một cảnh giới, chính mình không những trên không được đối phương, trái lại bị đối phương cho chấn thương. Nếu như đối phương là Thánh Vương vậy còn có thể tiếp thu, thế nhưng thực lực của hai người nhưng là tương đương a. Đây là sỉ nhục. Còn có 9 chiêu. Tiết Viễn Hoa nhìn Âu Dương Phong, một mặt vẻ khinh thường nói rằng. Âu Dương Phong trong lòng tức giận quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra trực tiếp vồ giết về phía Tiết Viễn Hoa. Ầm. Chỉ là kết quả vẫn là như thế. Tiết Viễn Hoa vẫn như cũ như một tòa thánh sơn bình thường sừng sững ở tại chỗ, mà Âu Dương Phong nhưng là lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá Âu Dương Phong đã có chuẩn bị, lần này nhưng là không có bị đánh bay. Còn có 8 chiêu. Tiết Viễn Hoa xem thường âm thanh mãnh liệt kích thích Âu Dương Phong biểu hiện, để Âu Dương Phong biểu hiện cũng giữ tợn lên. Ầm, ầm, ầm. Âu Dương Phong tức giận, điên cuồng đánh giết hướng về phía Tiết Viễn Hoa. Thế nhưng bất luận hắn lấy ra sao thủ đoạn công kích, đều không thể công phá Tiết Viễn Hoa phòng ngự. Này càng ngày càng để mọi người chấn kinh rồi. Cái này Tiết Viễn Hoa phòng ngự thật là khủng khiếp, dù cho là Thánh Vương cảnh giới cường giả đều không thể đánh tan hắn phòng ngự chứ. Có người khiếp sợ nói rằng, không biết là hỏi dò người khác vẫn là đang lầm bầm lầu bầu. Chưa từng nghe nói sao. Tiết Viễn Hoa trước đây không lâu nhưng là miễn cưỡng dây dưa đến chết một cái Thánh Vương cảnh giới cường giả. Từ lúc hắn lên sân khấu bắt đầu từ giờ khắc đó, Âu Dương Phong nhất định liền muốn thất bại. Vô số người đều là hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn Tiết Viễn Hoa. Tự nhiên cũng bao quát Mộ Dung Vũ. Tuyệt đối là cửu tự chân ngôn một trong số đó cái tự. Không biết là chữ gì. Mộ Dung Vũ híp hai mắt nhìn trên võ đài Tiết Viễn Hoa, tâm nhưng là suy nghĩ lên. Cửu tự chân ngôn chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất công pháp một trong. Truyền thuyết, nếu là tập hợp đủ 9 chữ, sẽ có không tưởng tượng nổi thành tựu. Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều là một môn mạnh mẽ công pháp hoặc là nói là chiến kỹ. Có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, không thiếu gì cả. Công kích có quyết chữ, đấu, độ có quyết chữ, binh. Còn có tu luyện linh hồn công pháp, thời gian cùng không gian thậm chí ẩn thân các loại. Mà phòng ngự cũng nhất định là có. Mộ Dung Vũ cái gì hầu như đều có, chính là chênh lệch cái mạnh mẽ phòng ngự công pháp. Như là Tiết Viễn Hoa loại này mạnh mẽ phòng ngự công pháp nếu là bị Mộ Dung Vũ triển khai ra, hiệu quả đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Không biết hắn cái chữ này tu luyện tới thứ mấy cái giai đoạn. Mộ Dung Vũ tâm tư thốn càng ngày càng kiên quyết muốn đoạt chiếm lấy Tiết Viễn Hoa tu luyện cái chữ này. Ngươi có thể xuống. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, Âu Dương Phong đã đánh ra 10 chiêu. Mà vào lúc này Tiết Viễn Hoa rốt cuộc sáng trà. Chỉ thấy hắn đầu tiên là ha ha đại cười vài tiếng sau khi, sau đó liền một cước đem Âu Dương Phong cho đá bay ra ngoài. Trên thực tế, Tiết Viễn Hoa lực công kích xa xa không có hắn phòng ngự đến mạnh mẽ. Chỉ là Âu Dương Phong ở sỉ nhục bên dưới tức giận sôi sục. Mười chiêu, chiêu nào chiêu nấy dùng sức toàn lực. Bởi vậy, mười chiêu sau khi, sức mạnh của hắn liền tiêu hao gần đủ rồi. Bởi vậy Tiết Viễn Hoa mới một chiêu đắc thủ. Trên thực tế, Tiết Viễn Hoa là miễn cưỡng tiêu hao hết Âu Dương Phong sức mạnh. Tiết Viễn Hoa thắng lợi. Chủ trì đại hội luận võ một cách chân vũ thánh điện trưởng lão lập tức tuyên bố rồi kết quả. Tiết Viễn Hoa biểu hiện bế nghệ nhìn lướt qua mộ phía dưới lôi đài, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Mộ Dung Vũ thân lên đồng thời làm một cái chém đầu thủ thí. Rào! Trên quảng trường lập tức có người trở nên huyên náo. Tiết Viễn Hoa đây là muốn khiêu chiến Mộ Dung Vũ A. Vé thăm HTTP. Trai em cô A tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Chỉ là không biết Mộ Dung Vũ có thể hay không chiến thắng Tiết Viễn Hoa. Dù sao Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là huyền thánh mà thôi. Tiết Viễn Hoa liền thánh vương cảnh giới cường giả đều có thể dây dưa đến chết, huống chi là Mộ Dung Vũ. Đối với Tiết Viễn Hoa khiêu khích, Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm nở nụ cười liền coi như là đáp lại. Cái tên này nếu như không phải tu luyện cửu tự chân ngôn cũng còn tốt, hiện tại sao? Hắn tuyệt đối muốn chết. Luận võ đang tiếp tục. Từng cái thiên tài ở tranh kỳ đấu diễm đại sát tứ phương. Bất quá cũng không có mấy người có thể gây nên Mộ Dung Vũ chú ý. Ngoại trừ có hẳn mấy người ở ngoài. Nói thí dụ như chân vũ thánh điện Hàn Chính Dương, trùng tiêu phái Dương Khang Bình, tử lôi điện Hoàng Minh Chiết, thiên vương điện Thạch Khang Sinh các loại. Mười đại thánh địa ngoại trừ vô gian đạo ở ngoài. Mỗi người thánh địa đều có một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Đương nhiên cũng không phải nói mười đại thánh địa mỗi một cái thánh địa nhiều đệ tử như vậy cũng chỉ có một người như thế là mạnh mẽ. Các đệ tử khác cũng rất mạnh mẽ, lấy ra đi bên ngoài đều là thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Thế nhưng cũng chỉ có những người này có tư cách trở thành Mộ Dung Vũ đối thủ. Bởi vì những người này tuy rằng đều là cổ thánh cảnh giới, thế nhưng là cho Mộ Dung Vũ cảm giác cực kỳ mạnh. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được những người này đều sẽ vượt qua tự thân cảnh giới thực lực. Mà Tiết Viễn Hoa tuy rằng không có vượt qua tự thân cảnh giới thực lực, thế nhưng hắn, Mai Rùa, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, cũng coi như là một cái đối thủ. Vô Gian Đạo Mộ Dung Vũ đối chiến Chân Vũ Thánh Điện Tôn Khánh. Nhưng vào lúc này Chân Vũ Thánh Điện trưởng lão âm thanh xa xa truyền ra đến. Mộ Dung Vũ cười nhạt, chậm rãi đứng lên, một bước bước ra thân hình loáng một cái sau khi cũng đã xuất hiện ở trên sàn đấu. Mộ Dung Vũ, ngươi cái này Chân Vũ Thánh Điện phản bội, hôm nay còn dám xuất hiện ở trên võ đài. Cũng được, hôm nay ta đem đại biểu ngươi trưởng bối giáo huấn một thoáng ngươi. Chân Vũ Thánh Điện Tôn Khánh mới bay người lên đến, quay về Mộ Dung Vũ liền tỏa sáng khuyết từ, đồng thời càng là một trưởng vỗ ra, nát tan hư không, đánh về Mộ Dung Vũ. Càng là toàn lực ra tay, muốn một trưởng đem Mộ Dung Vũ đập chết. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, ở Mộ Dung gia bị được ức hiếp, căn bản không có cái khác cái gì trưởng bối. Tôn Khánh nói trưởng bối chính là chỉ Mộ Dung Vũ cha mẹ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đối với cha mẹ ký ức đều rất mơ hồ, thế nhưng cha mẹ ở hắn tâm nhưng là không thể thay thế, không ai có thể thay thế bọn họ. Tôn Khánh nói như vậy, đã thành công làm tức giận Mộ Dung Vũ sát ý. Lúc này, Mộ Dung Vũ cười lạnh. Một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền để ngươi ngã gục. Muốn chết. Tôn Khánh giận tím mặt. Mang theo ngập trời khí thế, che ngập bầu trời đánh giết đi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, không lùi trái lại tiến lên trước một bước. Cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là tay phải đột nhiên dò ra, năm ngón tay xòe ra, quay về Tôn Khánh liền một cái tát mạnh mẽ chùm xuống. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ nắp ra bàn tay lớn cũng không gặp bùng nổ ra khí thế mạnh cỡ nào cùng uy năng. Thế nhưng hắn bàn tay lớn chỗ đi qua, Tôn Khánh đánh ra đến sức mạnh nhưng là dồn dập hóa thành bột mịn, căn bản không đỡ nổi một đòn. Tôn Khánh giật nảy cả mình, trên mặt càng là lộ ra vẻ chấn động. Chỉ là hắn nhưng là không tin tà, càng thêm sức mạnh cuồng bạo dâng trào ra, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Nhưng tất cả những thứ này đều là uổng công, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn hết thảy đều là không chịu nổi một đòn như vậy. Ầm. Ngay khi trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đã mạnh mẽ che ở Tôn Khánh thân lên. Tôn Khánh chỉ kịp phát sinh một tiếng hét thảm thanh, sau đó cả người liền bị Mộ Dung Vũ một trường vỗ phiên trên mặt đất lấy ngã gục tư thế nằm nhoài mặt đất lên. Mộ Dung Vũ quả nhiên nói được làm được, chỉ là một trường liền đánh bại Tôn Khánh cái này cổ thánh. Tôn Khánh nằm nhoài trên mặt đất, sắc mặt nổi giận đỏ chót. Muốn vươn mình lên thế nhưng là không thể làm gì. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở đem hắn đập bay đồng thời đã đem sức mạnh của hắn cho phong ấn. Cút xuống cho ta đi. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước đem Tôn Khánh đạp bay ra võ đài. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng một bước bước ra, rời đi võ đài. Mà vào lúc này Chân Vũ Thánh Điện trưởng lão mới tuyên bố Mộ Dung Vũ thắng lợi. Cái này Mộ Dung Vũ quả nhiên thực lực mạnh mẽ, có ít nhất vượt qua bản thân một cảnh giới lớn thực lực. Thậm chí còn không thôi. Mộ Dung Vũ tuy rằng kết cục, thế nhưng hắn hung hăng nhưng là vẫn như cũ để rất nhiều người nhai. Nghiền ngẫm. Tôn Khánh thực lực tuy rằng không ra sao, thế nhưng cũng là cấp 6 cổ thánh, bị Mộ Dung Vũ một trưởng vỗ phiên, Mộ Dung Vũ thực lực vẫn không tính là mạnh mẽ sao. Mà lại chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ chỉ là huyền thánh cấp 4 thôi. Bất quá như chỉ là như vậy, không đáng để lo. Rất nhiều cường giả cười nhạt, không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Mộ Dung Vũ sẽ vượt qua tự thân cảnh giới thực lực, bọn họ cũng có a. Hơn nữa cảnh giới bây giờ chính là to lớn nhất chênh lệch. Đi xuống cho ta. Ở Mộ Dung Vũ trở lại chỗ ngồi thời điểm, quảng trường một mặt khác khu vực, cũng chính là nội điện đệ tử luận võ bên kia truyền đến để Mộ Dung Vũ thanh âm quen thuộc. Mộ Dung Vũ lập tức quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy một đạo kinh thiên ánh kiếm phóng lên trời. Ánh kiếm cực kỳ ác liệt, sắc bén. Bộc lộ ra khủng bố cực kỳ kiếm ý, bao phủ toàn bộ võ đài, nếu không là ngoài sàn đấu diện có trận pháp, cấm chế, này khủng bố kiếm ý sợ là bao phủ toàn bộ quảng trường, để rất nhiều thực lực không cao thánh nhân bị thương. Mà ở ánh kiếm phía trước, một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả nhưng là bị đánh cho như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, rơi xuống ở dưới lôi đài. Mà Ngô Tâm Thủy nhưng là cầm trong tay trường kiếm sừng sững ở trên sàn đấu, trên mặt có chút tái nhợt. Rất hiển nhiên, hắn này một hồi đại chiến đánh vô cùng gian khổ. Dù sao hắn chỉ là tổ thánh, mà đối thủ nhưng là hỗn độn tổ thánh. Thế nhưng Ngô Tâm Thủy dù sao cũng là thắng lợi, lấy tổ thánh thực lực đánh bại một cái hỗn độn tổ thánh. Bạch! Ngô Tâm Thủy sau khi trở về, liền ngồi xếp bằng xuống tựa hồ có lính ngộ. Mộ Dung Vũ cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là ở hắn phụ cận bố trí một cái cách âm cấm chế, liền đưa mắt lần thứ hai đặt ở đại hội luận võ chi lên. Mà lúc này, Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người cũng quay về rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ chiến đấu đều vô cùng ung dung. Vũ Dương gia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù hắn gặp phải chính là cấp cao hỗn độn tổ thánh, cũng bị hắn đánh bại dễ dàng. Mà Liễu Tiên Khai càng là may mắn, hắn đối thủ chỉ là một cái thánh vương. Thậm chí còn chưa có bắt đầu, cái kia thánh vương liền tự động chịu tê. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Mạnh mẽ mai rùa. Chương 1506. Mạnh mẽ mai rùa. Ngoại trừ chân vũ thánh điện đệ tử ở ngoài, có thể có tư cách đến đây tham gia lần này đại hội luận võ đều là từng người thế lực bên trong thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường giả tự có cường bên trong tay. Mặc dù đều là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng cũng là có chênh lệch to lớn. Theo đại hội luận võ không ngừng tiếp tục tiến hành, những kia thiên tài tuyệt thế suốt cuộc bộc lộ tài năng. Như là vô gian đạo Mộ Dung Vũ, Chấn Thiên Tông Tiết Viễn Hoa, Bích Lạc Cung Mai San San các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người suốt cuộc lộ ra bọn họ dữ tợn. Từng cách thực lực mạnh mẽ, gặp được đối thủ cơ bản không cách nào lay động bọn họ. Thậm chí hầu như đều là trong khoảng thời gian ngắn liền quyết ra thắng bại. Không phải đối thủ của bọn họ quá yếu, mà là bọn họ quá mạnh mẽ. Những người này đều có vượt qua bọn họ bản thân cảnh giới thực lực. Hơn nữa những người này đều là cổ thánh cảnh giới. Nói cách khác, bọn họ đều có thánh vương cảnh giới thực lực cường đại. Mà ở tại bọn hắn tầng thứ này luận võ bên trong, cổ thánh đỉnh cao là cảnh giới tối cao. Không có thánh vương cường giả tham dự, bọn họ những người này chính là sự tồn tại vô địch. Cuối cùng quyết chiến đều sẽ ở tại bọn hắn những người này trong lúc đó, mà quán quân cũng chỉ có thể từ bọn họ trong những người này sản sinh. Mười đại thánh địa mỗi một cái thánh địa đều có một cái. Mà ngoại trừ 10 đại thánh địa ở ngoài, Chấn Thiên Tông cũng có một cái Tiết Viễn Hoa. Nói cách khác, lần này quán quân đều sẽ ở tại bọn hắn này 11 người bên trong sản sinh. Đối với này, 10 đại thánh địa người là không có bất kỳ bất ngờ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chính mình môn phái đệ tử tình huống, thậm chí đối với cái khác thánh địa người cũng có chút hiểu biết. Bất quá Chấn Thiên Tông Tiết Viễn Hoa nhưng là lực lượng mới xuất hiện, điều này làm cho 10 đại thánh địa cũng không nghĩ tới quá. Mà đối với cái thành tích này, Chấn Thiên Tông phương diện tự nhiên là sảng khoái phiên thiên. Dù cho cuối cùng Tiết Viễn Hoa không có bắt được quán quân, thế nhưng có thể thẳng tiến 10 vị trí đầu đối với Chấn Thiên Tông cũng là tuyệt hảo tin tức. Bởi vì Tiết Viễn Hoa có thể thẳng tiến 10 vị trí đầu, như vậy liền mang ý nghĩa 10 đại thánh địa trung tướng sẽ có một người bị hắn đánh bại. Từ ở một phương diện khác tới nói, Chấn Thiên Tông thậm chí so với cái kia bị Tiết Viễn Hoa đánh bại đệ tử thánh địa còn cường đại hơn. Này có thể đại đại tăng lên Chấn Thiên Tông uy danh, để Chấn Thiên Tông chiêu thu đến càng nhiều đệ tử thiên tài. Đối với Chấn Thiên Tông chỗ tốt không thể nghi ngờ là rất lớn. Huống chi Tiết Viễn Hoa chính là đoạt quan sốt xẻo nhất một trong những người được lựa chọn. Không bởi vì hắn mạnh mẽ lực công kích mà là bởi vì hắn khủng bố cực kỳ sức phòng ngự. Hắn phòng ngự để chín đại thánh địa đệ tử nhíu chặt mày lên, nói vậy bọn họ cũng là muốn không tới biện pháp phá tan Tiết Viễn Hoa cái này mai rùa. Chỉ có Mộ Dung Vũ trên mặt trước sau mang theo bất biến sắc mặt. Rất nhanh cuối cùng kết quả liền đi ra. Còn có 12 người. 10 đại thánh địa các một thiên tài đệ tử cộng thêm Chấn Thiên Tông Tiết Viễn Hoa cùng với một cái thực lực cùng Chấn Thiên Tông gần như tinh nguyệt quan đệ tử Hoa Văn Lâm. Còn kém một trận chiến đấu liền có thể tiến vào 10 mạnh. Mà đồng thời tầng thứ cao nhất chiến đấu cũng đã tiến vào cuối cùng 10 cường tái bên trong. Vô Gian Đạo phương diện, Ngô Tâm Thủy thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn đối thủ cơ bản đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Bởi vậy cuối cùng hắn chỉ là dừng lại ở 50 cường bên trong. Cái thành tích này đối với chỉ có tổ thánh cảnh giới Ngô Tâm Thủy tới nói cũng tương đương thỏa mãn. Chỉ là để hắn tiếc nuối chính là cảnh giới của hắn nhưng là không cách nào ở những này chiến đấu bên trong đột phá. Bất quá nhưng là đã có lính ngộ, tin tưởng đột phá tới hỗn độn tổ thánh cấp bậc không cần thời gian bao lâu. Mà Liễu Tiên Khai, hắn là hỗn độn tổ thánh cảnh giới, thực lực muốn so với Ngô Tâm Thủy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vậy hắn xếp hạng cũng cực cao, ở thập nhất tên tiếc thua ở chân vũ thánh điện một cái hỗn độn tổ thánh thủ hạ. Bất quá Liễu Tiên Khai cũng không có vù rũ. Dù sao có thể có cái thành tích này đã xem như là không sai. Hơn nữa hắn vốn là không có ý định đảo kia quán quân. Bởi vì nhiệm vụ này đã giao cho Vũ Dương ra. Hoa Văn Lâm đối chiến Phí Vũ Cầm. Hoa Văn Lâm tinh nguyệt quan thế hệ tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế, Phí Vũ Cầm nhưng là vô song cung trẻ tuổi một đời mỹ nữ cường giả. Một phen long tranh hổ đấu kịch liệt tiến hành. Cuối cùng vẫn là vô song cung gốc gác khá là mạnh mẽ. Thực lực của hai người tuy rằng gần như thế nhưng Phí Vũ Cầm các loại tuyệt học càng mạnh mẽ hơn ký cao một bậc, đem Hoa Văn Lâm cho đánh bại. Ở hai người này thiên tài tuyệt thế đối chiến thời điểm chân Vũ Thánh Điện Hàn Chính Dương cũng nghênh đón ở đại hội luận võ cho tới nay mới thôi đối thủ mạnh mẽ nhất Thiên Cương Tông Phó Ngọc Thư. Hai người đều là cổ thánh đỉnh cao cảnh giới, đồng thời có vượt qua bản thân cảnh giới thực lực cường đại. Hơn nữa đều là 10 đại thánh địa cường giả tuyệt thế. Bọn họ chiến đấu so với Hoa Văn Lâm cùng Phí Vũ Cầm hai người chiến đấu còn muốn kịch liệt rất nhiều, long tranh hổ đấu, đánh vậy cũng gọi là long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn tột độ, cuối cùng hai người các loại thủ đoạn cùng xuất hiện. Mạnh mẽ thánh khí càng là ở trong hư không kịch liệt va chạm ở một khối bùng nổ ra cực kỳ khủng bố uy năng. Chân Vũ Thánh Kinh, Thiên Cương Đại Pháp. Đến cuối cùng, hai người càng là sử dụng tới từng người thánh địa tuyệt học triển khai mãnh liệt nhất chiến đấu. Bất quá hai người vẫn còn đang sàn sàn với nhau, đến cuối cùng hai người thậm chí bính nổi lên tiêu hao. Cuối cùng Hàn Chính Dương lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Phó Ngọc Thư, đem Phó Ngọc Thư đào thải thành công tiến vào 10 cường tái bên trong. 10 đại thánh địa bên trong Thiên Cương Tông trước tiên bị đào thải, mà Chấn Thiên Tông nhưng là hung hăng nhập vi. Kết quả như thế này để mọi người đại té xuống ba, bất quá cũng ở trong dự liệu của bọn họ. Vì tiết kiệm thời gian, chân Vũ Thánh Điện cường giả đứng ra thế vừa đại chiến một hồi Phí Vũ Cầm cùng Hàn Chính Dương chữa thương, đồng thời dùng quý giá đan dược đem bọn họ tiêu hao hết sức mạnh bổ sung đến đỉnh cao, sau đó 10 cường tái liền bắt đầu rồi. Chấn Thiên Tông Tiết Viễn Hoa đối chiến Tử Lôi Điện Hoàng Minh Triết. Trùng Tiêu Phái Dương Khang Bình đối chiến Xuyên Vân Đảo Phùng Hiên. Mộ Dung Vũ đối chiến Thiên Vương Điện Thạch Khang Sinh. Chân Vũ Thánh Điện Hàn Chính Dương đối chiến Cửu Đỉnh Môn Hà Cao Kiệt. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung. Vô Song Cung Phí Vũ Cầm Bích Lạc Cung Mai San San. Bởi vì đã tiến vào 10 cường tái, vì lẽ đó trên quảng trường võ đài đều cũng đã triệt đi, mỗi một lần chỉ cho phép một đôi người ở chiến đấu. Cái này cũng là vì người đứng xem càng tốt hơn quan sát chiến đấu duyên cớ. Hoàng Minh Chiết, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Bằng không ta sẽ để ngươi thua rất khó coi. Tiết Viễn Hoa cái thứ nhất ra trận thế nhưng xuất hiện ở trường thời điểm liền ăn nói ngông cuồng, tức giận tử lôi điện thiên tài tuyệt thế Hoàng Minh Chiết hai mắt phun lửa. Người khác sợ ngươi mai rùa, ta nhưng là không sợ. Hoàng Minh Chiết quát lạnh một tiếng trước tiên ra tay, một chưởng liền đánh về Tiết Viễn Hoa. Bất động Minh Vương ấm. Tiết Viễn Hoa tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng cũng không ngu xuẩn. Đang nói ra hắn những kia cuồng ngôn sau khi, hắn liền đánh ra bất động Minh Vương ấm bảo vệ tự thân. Trên thực tế, dọc theo đường đi hạ xuống hắn hầu như đều chưa từng sinh ra chiêu thức gì. Một khi lên đài hắn sẽ trước tiên đánh ra cái này giấu tay, sau đó co vào trong vỏ rùa bắt đầu trốn. Mặc cho đối phương làm sao công kích, hắn trước sau không ra. Mà đợi được đối phương sức mạnh háo gần như sau khi hắn mới đi ra tiến hành công kích. Bởi vậy, hắn toàn bộ đạt được thắng lợi. Bất quá hắn cũng gặp phải mấy cái vô cùng cường đại cường giả, lãng phí hơn nửa ngày thời gian mới tiêu hao hết sức mạnh của đối phương, sau đó đem đối phương bắn cho xuống lôi đài. Thế nhưng như là Hoàng Minh Chiết thực lực như vậy vượt xa tự thân cảnh giới cường giả nhưng là chưa bao giờ gặp. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy hai người này cách nào sẽ thắng lợi? Ngô Tâm Thủy ngồi ở Mộ Dung Vũ bên người, có nhiều thú vị nhìn chính đang điên cuồng công kích Tiết Viễn Hoa Hoàng Minh Chiết dò hỏi. Khó nói, Tiết Viễn Hoa mai rùa tuy rằng thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Thế nhưng Hoàng Minh Chiết dù sao cũng là tử lôi điện thiên tài tuyệt thế. Cũng không phải là trước những người kia có thể so sánh với. Hắn có thủ đoạn gì còn không biết. Thắng bại ở 5 năm số lượng. Mộ Dung Vũ vẫn không có nói rằng, Liễu Tiên Khai nhưng là mở miệng trước nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, khẳng định nói. Hoàng Minh Chiết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, bao quát Hàn Chính Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có một người có thể đánh bại Tiết Viễn Hoa. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy nhất thời ngạc nhiên mà lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cao còn không thấy được, vì sao Mộ Dung Vũ khẳng định như vậy? Các ngươi lẽ nào không có phát hiện? Tiết Viễn Hoa mai rùa không chỉ có phòng ngự mạnh mẽ còn có thể lực phản chấn lượng. Chủ yếu nhất chính là, hắn cái này mai rùa còn có thể hấp thu công kích nhất định sức mạnh bổ sung đến trong cơ thể mình. Nói cách khác, Tiết Viễn Hoa căn bản không cần tiêu hao sức mạnh của chính mình là có thể đem đối phương cho dây dưa đến chết. Chính là bởi vì như vậy, hắn cũng không e ngại bính tiêu hao. Mà hắn đối thủ, người nào không phải thiên tài tuyệt thế. Có chính mình kiêu ngạo. Một khi bọn họ đều ở trên võ đài, dù cho Tiết Viễn Hoa không công kích, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ công kích. Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, bởi vì bọn họ tôn nghiêm không cho phép bọn họ không công kích, chỉ là lẫn nhau đối lập. Mà một khi công kích, sức mạnh của bọn họ sẽ bị tiêu tốn, mà Tiết Viễn Hoa nhưng là không có bất kỳ tổn thất nào. Nghe Mộ Dung Vũ phân tích, Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người nhất thời chú ý nổi lên Tiết Viễn Hoa lên. Không lâu sau đó, bọn họ mới một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Quả thế, tiểu sư đệ ngươi là làm sao phát hiện? Là một người hỗn độn tổ thánh, Liễu Tiên Khai đều không có phát hiện Tiết Viễn Hoa, mai rùa, sẽ hấp thu sức mạnh tình huống. Trên thực tế, không chỉ là Liễu Tiên Khai không có phát hiện, rất nhiều hỗn độn tổ thánh đều không có phát hiện. Mộ Dung Vũ tại sao lại phát hiện? Hay là hắn cũng tu luyện cửu tự chân ngôn duyên cớ đi? Cái này bất động Minh Vương ấm thực sự là quá mạnh mẽ, trên căn bản liền duy trì ở thế bất bại. Trừ phi đối thủ thực lực mạnh ra bản thân quá nhiều, một chưởng vỗ nát tan. Bằng không khó có thể đánh tan. Ta nhất định phải cướp đoạt đến cái này bất động Minh Vương ấm. Nhìn trên quảng trường cười lạnh Tiết Viễn Hoa, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, nhưng trong lòng là đã quyết định chủ ý. Mà đang đại chiến bên trong, Tiết Viễn Hoa tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt như thế nhìn lại. Một mặt miệt thị cùng khiêu khích. Tức chết ta rồi. Chính đang điên cuồng công kích Tiết Viễn Hoa, Hoàng Minh Chiết nhìn thấy Tiết Viễn Hoa dĩ nhiên phân tâm khiêu khích người khác, không khỏi giận tím mặt. Bởi vì Tiết Viễn Hoa tình huống như thế vốn là không tôn trọng hắn cái này cao thủ. Chỉ là trong lòng hắn dù cho lửa giận ngập trời, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào đánh tan Tiết Viễn Hoa mai rùa. Nhưng càng là như vậy, trong lòng hắn liền càng là phẫn nộ, công kích cũng càng ngày càng ác liệt. Tự nhiên, sức mạnh của hắn cũng tiêu hao càng lúc càng nhanh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Thiên vương điện chấn phái tuyệt học. Chương 1507. Thiên vương điện chấn phái tuyệt học. Mười đại thánh địa một trong Tử Lôi điện cũng chỉ đến như thế thôi. Nếu như Tử Lôi điện bên trong tất cả đều là ngươi loại thiên tài này, căn bản không có tư cách trở thành mười đại thánh địa một trong. Hoàng Minh Chiết, ngươi thật đúng là một cái rác rưởi, lẽ nào liền chút thực lực này sao? Ngươi thật là làm cho ta xem thường. Đang đại chiến bên trong, Tiết Viễn Hoa không ngừng lối ra, mở miệng chào phúng Hoàng Minh Chiết. Hơn nữa không chỉ là chào phúng Hoàng Minh Chiết, càng là không ngừng chào phúng Tử Lôi Điện. Hoàng Minh Chiết đánh mãi không xong, trong lòng vốn là nổi giận trong bụng. Mà bây giờ nghe Tiết Viễn Hoa vô liêm sỉ chào phúng, hắn lửa giận trong lòng bị triệt để nhen lửa. Trên thực tế, không chỉ là Hoàng Minh Chiết phẫn nộ, Tử Lôi Điện các đệ tử khác thậm chí là trưởng lão đều âm thầm tức giận. Bởi vì Tiết Viễn Hoa đúng là không giữ mồm giữ miệng, khẩu quá thối. Đúng là thế lực của hắn các đệ tử nhưng là một mặt ý cười nhìn bên này. Đặc biệt mười đại thánh địa ở ngoài đệ tử, bởi vì bất luận kết quả làm sao, đều cùng bọn họ đều không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn họ chỉ là xem cuộc vui. Tử Lôi đại thánh thuật. Tức giận bên trong, Hoàng Minh Chiết đột nhiên bạo quát một tiếng, sử dụng hắn mạnh mẽ nhất công pháp Tử Lôi điện chấn phái tuyệt học, Tử Lôi đại thánh thuật. Ầm ầm ầm. Hoàng Minh Chiết tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên trên quảng trường liền bị đột nhiên xuất hiện vô tận sấm sét màu tím cho bao phủ lên. Sấm vang chớp giật. Đồng thời, Hoàng Minh Chiết trên người cũng không ngừng phun ra ngoài, phát sinh từng đạo ẩn chứa khủng bố uy thế Tử Lôi, khủng bố cực kỳ đem cả người hắn bao phủ lại. Xa xa nhìn sang, Hoàng Minh Chiết lại như là một đoàn Tử Lôi giống như vậy, không thấy rõ bóng người của hắn. Đáng sợ cực kỳ uy thế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trấn áp lại mọi người. Vào đúng lúc này, quảng trường phủ cận lòng người bên trong đều xuất hiện hoạt lớn hoạt nhỏ sợ hãi cảm giác. Sấm sét, bất luận là phổ thông sấm sét vẫn là kiếp lôi, đều là thánh nhân nhất là e ngại sức mạnh. Bởi vì sấm sét trước sau đại diện cho thiên địa oai. Này chính là Tử Lôi điện chấn phái tuyệt học. Nhìn Hoàng Minh Chiết gửi ra đi ra vô tận Tử Lôi, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tò mò. Tử Lôi uy năng xác thực mạnh mẽ, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng là không có uy hiếp gì. Thậm chí còn không bằng vấn chấn bí cảnh bên trong lôi đình tiểu thế giới nơi sâu xa sấm sét uy năng. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Hoàng Minh Chiết còn không đem môn công pháp này tu luyện chí đại thành, hoặc là bản thân hắn thực lực không đủ duyên cớ, không cách nào phát huy mạnh mẽ uy năng. Dù sao, đây chính là Tử Lôi điện chấn phái tuyệt học. Tiết Viễn Hoa, chết đi cho ta. Hoàng Minh Chiết lần thứ hai quát ầm lên tiếng, chỉ huy một đạo như dòng lũ bình thường Tử Lôi đánh nát hư không, mạnh mẽ oanh bổ về phía Tiết Viễn Hoa. Tiết Viễn Hoa trên mặt cười lạnh rốt cuộc biến mất rồi, thế nhưng cũng chỉ là không có cười lạnh mà thôi, cũng không có kinh hoàng. Bất quá lén lút. Hắn nhưng là đã đem sức mạnh vận chuyển đến cực hạn, đem bất động minh vương ấm uy năng thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm. Ở trong chớp mắt, đạo kia Tử Lôi đã mạnh mẽ oanh bổ vào Tiết Viễn Hoa mai rùa vẻ. Sấm sét màu tím trong nháy mắt đem Tiết Viễn Hoa phủ cận hư không đều bị nhấn chìm. Trong khoảng thời gian ngắn càng là không nhìn thấy Tiết Viễn Hoa bóng người. Cái này Tiết Viễn Hoa xong chứ? Đòn đánh này sợ là liền cấp cao thánh vương đều không chống đỡ được chứ? Trường ở ngoài, mấy cái đỉnh cao thánh vương một mặt thần sắc nhìn phía trước quảng trường trong mắt càng là lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Đổi làm là bọn họ cũng không có tự tin ngăn trở Hoàng Minh Triết đòn đánh này. Phải biết, Hoàng Minh Triết mới chỉ là cổ thánh mà thôi. Này chính là thiên tài tuyệt thế a. Vượt qua bản thân một cảnh giới lớn thực lực quả thật là khủng bố. Tất cả mọi người đang suy đoán Tiết Viễn Hoa có hay không đã bị Hoàng Minh Triết đánh giết thời điểm. Hoàng Minh Triết cũng đứng thẳng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm, sắc mặt tái nhợt nhìn Tiết Viễn Hoa phía bên kia. Tử lôi đại thánh thuật cũng không phải hắn cảnh giới này là có thể triển khai, hắn chỉ là miễn cưỡng triển khai ra mà thôi. Bất quá hắn tin tưởng coi như là thánh vương đỉnh cao cường giả siêu cấp đều không chống đỡ được đòn đánh này. Tiết Viễn Hoa mai rùa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Tử lôi chậm rãi tàn đi, Hoàng Minh Triết sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay khi hắn trong tầm mắt, một cái mai rùa hiển lộ ra. Lập tức chính là Tiết Viễn Hoa ngông cuồng thanh âm phách lối xa xa truyền ra đến. Này chính là tử lôi điện chấn phái tuyệt học sao? Cũng thật là để ta mở mang hiểu biết. Không thể nào. Hoàng Minh Triết nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai gồ lên lên sức mạnh thao khống vô tận tử lôi liền đánh giết hướng về phía Tiết Viễn Hoa. Dĩ nhiên không chết. Tiết Viễn Hoa mai rùa thật mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Mà Chấn Thiên Tông phương diện nhưng là từng cách trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không có bất ngờ, Hoàng Minh Triết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mà Tiết Viễn Hoa nhưng là cái thứ nhất tiến vào năm vị trí đầu người. Đây là vô số năm tới nay cái thứ nhất không phải 10 đại thánh địa đệ tử tiến vào năm vị trí đầu. Đối với Chấn Thiên Tông ý nghĩa không cần nói cũng biết. Quả nhiên, không đến bao lâu sau khi, Hoàng Minh Triết trên người sức mạnh liền bị nhanh chóng tiêu hao. Trên thực tế, đang sử dụng tử lôi đại thánh thuật trước, sức mạnh của hắn cũng đã bị tiêu hao hết mấy phần. Mà đang sử dụng ra tử lôi đại thánh thuật, sau khi, sức mạnh của hắn càng là kịch liệt tiêu hao còn lại không tới nguyên lai 3 phần 10. Sau đó sẽ trải qua một vòng như mưa rông gió bão công kích, sức mạnh của hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn. Mà vào lúc này Tiết Viễn Hoa liền ra tay rồi. Không có bất cứ hồi hộp gì, Hoàng Minh Triết mang theo không cam lòng tâm tình bị Tiết Viễn Hoa đánh bay ra ngoài. Thất bại rồi. Ha ha ha. Mười đại thánh địa đệ tử cũng chỉ đến như thế. Hôm nay người quán quân này đều sẽ là của ta. Ta đều sẽ quét ngang 10 đại thánh địa các đệ tử, nhớ kỹ, chính là ta Chấn Thiên Tông thiên tài tuyệt thế Tiết Viễn Hoa. Đánh bại Hoàng Minh Triết sau khi Tiết Viễn Hoa đứng thẳng ở tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười to tỏa sáng khuyết từ. Này khốn kiếp quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Hắn vẫn đúng là cho rằng hắn đã là quán quân hay sao? Còn nói muốn quét ngang 10 đại thánh địa đệ tử thật muốn một cái tát đập chết hắn. Nhìn hiêu ngông cuồng vọng Tiết Viễn Hoa trên quảng trường phần lớn người đều có chút khó chịu. Hận không thể ra tay đem hàng này cho trấn áp. Chỉ là thực lực cao cường xem thường với trấn áp hắn, mà một ít muốn giáo huấn Tiết Viễn Hoa, rồi lại tự nghĩ trấn áp không được Tiết Viễn Hoa. Ngửa mặt lên trời thét dài sau khi Tiết Viễn Hoa mới chậm rãi lập trường. Mà ở lập trường thời điểm hắn còn không quên tràn ngập sát ý nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Tiểu sư đệ, ngươi cùng hàng này có cừu oán. Cảm nhận được Tiết Viễn Hoa số 1, Ngô Tâm Thủy khẽ nhíu mày. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Treo càng cao, rơi càng thống. Hắn càng là hung hăng, chờ sau đó ta đánh bại hắn thời điểm hắn liền càng khó được. Mộ Dung Vũ căn bản không có đem Tiết Viễn Hoa để ở trong mắt. Hay là còn lại mấy người ở trong cũng chỉ có hắn không có đem Tiết Viễn Hoa để vào trong mắt. Mà những người khác mỗi một người đều biểu hiện nghiêm nghị. Tiết Viễn Hoa cùng Hoàng Minh Chiết hai người chiến đấu sau khi chính là Trùng Tiêu phái Dương Khang Bình cùng Xuyên Vân Đảo Thiên Tài Phùng Hiên trong lúc đó chiến đấu. Hai người đều không có Tiết Viễn Hoa hung hăng, cũng không có Tiết Viễn Hoa cái kia phòng ngự khủng bố mai rùa. Bởi vậy, vừa lên đến chính là một trận long tranh hổ đấu. Các loại chiến kỹ, các loại tuyệt học, thánh khí, pháp bảo không ngừng bị bọn họ đánh đi ra. Sức mạnh ngang dọc, thánh quang ấm ánh, sức mạnh đáng sợ không ngừng còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, chỗ đi qua, tư không tảng lớn phá nát. Cũng may mà quảng trường bị chân vũ thánh điện cường giả tuyệt thí cho phong ấm, những sức mạnh này không cách nào tiêu tán đi ra, bằng không đều sẽ tạo thành vô số người tử thương. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều thánh nhân sợ đến không ngừng rút lui, xa xa rời đi quảng trường. Đây mới thực sự là chiến đấu, xem mọi người hoa cả mắt, cực kỳ hưng phấn. Các loại thủ đoạn cùng xuất hiện điên cuồng đánh giết. Thực lực của hai người đều là lực lượng ngang nhau, thế nhưng cuối cùng vẫn là Xuyên Vân Đảo đệ tử Phùng Hiên kỳ cao một, lấy yếu ớt ưu thế đem Trùng Tiêu phái Dương Khang Bình cho chiến thắng thứ hai tiến vào năm cường tái. Trận thứ ba chiến đấu đến phiên Mộ Dung Vũ cùng Thiên Vương Điện Thạch Khang Sinh đại chiến. Thạch Khang Sinh là một cái trầm mặc ít lời, diện mạo phổ thông thanh niên. Tới sau khi chỉ là quay về Mộ Dung Vũ hơi ôm quyền, sau đó liền quát ầm lên tiếng. Thiên Vương Đại Thánh Thuật. Thiên Vương Đại Thánh Thuật chính là Thiên Vương Điện Trấn Phái tuyệt học. Hay là biết Mộ Dung Vũ là đại địch như thế, Thạch Khang Sinh vừa lên đến liền sử dụng tới trấn phái tuyệt học, muốn một lần đem Mộ Dung Vũ trấn áp đi. Ầm ầm. Một cái toàn thân bao trùm giáp vàng thiên vương đạp nát hư không từ thái cổ đạp không mà ra, hạ xuống ở Thạch Khang Sinh trên đỉnh đầu. Sau đó ở trong chớp mắt một trưởng vỗ hướng về Mộ Dung Vũ. Ồ! Khi nhìn thấy cái này giáp vàng thiên vương thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh dị một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện cái này giáp vàng thiên vương tương đương quen thuộc. Thiên thần hạ phàm. Trong lòng hơi động, Mộ Dung Vũ ở trong lòng quát lên một tiếng lớn, sử dụng hắn ở tiên giới phải đến công pháp thiên thần hạ phàm. Ầm ầm. Một cái cùng Thạch Khang Sinh lấy ra đến giáp vàng thiên vương giống nhau như đúc giáp vàng thiên vương xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều ở lại. Sững sờ. Đặc biệt Thạch Khang Sinh cùng thiên vương điện những đệ tử kia cùng các trưởng lão. Thiên vương đại thánh thuật. Mộ Dung Vũ làm sao cũng sẽ thiên vương đại thánh thuật. Thạch Khang Sinh bị đè ép trong khoảng thời gian ngắn càng là quên kế tục công kích. Mà quảng trường bên ngoài thiên vương điện mọi người cũng mỗi một người đều chém lên biểu hiện kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu giáp vàng thiên vương. Thiên vương đại thánh thuật, làm thiên vương điện trấn phái tuyệt học, là dễ dàng không truyền nhân. Toàn bộ môn phái bên trong có tư cách tu luyện môn tông pháp này cũng chỉ có điều là rất ít mấy người thôi. Mà mỗi người đều là Thạch Khang Sinh thiên tài tuyệt thế như vậy. Hơn nữa còn muốn đối với thiên vương điện trung thành tuyệt đối bằng không căn bản không thể nào đến truyền môn công pháp này. Mộ Dung Vũ làm vô gian đạo đệ tử, vì sao cũng sẽ thiên vương điện công pháp? Lẽ nào vô gian đạo có môn công pháp này? Nếu thật sự là như thế, vô gian đạo là làm thế nào chiếm được? Tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn thiên vương điện những người kia đầu óc đều không xoay chuyển được đến rồi. Mà môn phái nào nhưng là từng cái khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Lẽ nào thiên vương điện cùng vô gian đạo vẫn trong bóng tối có cấu kết. Liền trấn phái tuyệt học đều đưa đi. Bọn họ nhưng là như vậy nghĩ tới. Mà không ai biết đến là, sự thực căn bản không phải bọn họ nghĩ tới như thế, công pháp này, Mộ Dung Vũ đã sớm ở tiên giới cũng đã tu luyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Tuyệt học va chạm. Chương 1508. Tuyệt học va chạm. Bất luận là giáp vàng thiên vương dáng dấp hay là bọn hắn để lộ ra đến khí tức, Mộ Dung Vũ cùng Thạch Khang Sinh cho gọi ra đến thiên vương đều là giống nhau. Thậm chí, hai cái thiên vương phát ra đến khí tức cường độ cũng gần như. Đương nhiên, trong đó chênh lệch vẫn có. Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến thiên vương mặc dù có chút trông rất sống động dáng vẻ, thế nhưng khuôn mặt nhưng là có chút mơ hồ, chăm chú xem đều nhìn không rõ ràng. Thế nhưng Thạch Khang Sinh cho gọi ra đến thiên vương dung nhưng là mười phân rõ ràng, khác nào chính là Thạch Khang Sinh dáng dấp, giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt. Hơn nữa chung khí thế trên Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến thiên vương cũng yếu đi một bậc. Này chính là công pháp hoàn chỉnh tính duyên cớ. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ tu luyện thiên thần hạ phàm chỉ là thiên vương đại thánh thuật, đơn giản hóa bản. Thậm chí ngay cả đơn giản hóa bản cũng không tính là, chỉ là thiên vương đại thánh thuật, một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chỉ là hoàn chỉnh công pháp một phần nhỏ mà thôi. Bất quá, dù cho là không hoàn chỉnh công pháp, ở Mộ Dung Vũ tu luyện bên dưới cũng có kinh người uy năng. Chí ít hiện tại hai người bọn họ chính là lực thế cân bằng địch. Mặc dù Mộ Dung Vũ giáp vàng thiên vương nằm ở yếu thế, thế nhưng ai mạnh ai yếu vẫn là không biết bao nhiêu. Giết! Một sát na sau khi hết khiếp sợ, Thạch Khang Sinh liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, giáp vàng thiên vương thân thể chấn động mạnh. Lần thứ hai một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Nắm đấm vẫn không có đánh giết hạ xuống, một vòng không tên sóng sức mạnh cũng đã xé rách hư không, xung kích hướng về phía Mộ Dung Vũ là thậm chí bao phủ bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được tâm thần của chính mình có chút hoảng hốt. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút hoảng hốt mà thôi. Nhưng là không giống quảng trường bên ngoài bộ phận thánh nhân. Vào đúng lúc này, tâm thần đều thất thủ. Này chính là tâm thần lực lượng công kích. Trên thực tế thiên vương điện cái này tuyệt học cũng không có cái gì lực công kích. Thế nhưng luận mạnh mẽ, trình độ kinh khủng nhưng là vượt qua chân vũ thánh điện, chân vũ thánh kinh, thiên cương tông, thiên cương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tuyệt học. Bởi vì tuyệt học của hắn đều là nắm giữ không gì địch nổi sức chiến đấu. Thế nhưng thiên vương đại thánh thuật. Nhưng là trấn áp tâm thần. Dù cho tuyệt học của ngươi uy lực lớn bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần ở trong chiến đấu tâm thần thất thủ, như vậy kết cục của ngươi chính là chết. Bởi vậy thiên vương điện tuy rằng ở 10 đại thánh địa bên trong không thế nào khá cao, thế nhưng cái khác thánh địa người nhưng là đúng thiên vương điện những cao thủ có hoặc nhiều hoặc ít kiêng kỵ. Bọn họ chính là kiêng kỵ cái này thiên vương đại thánh thuật. Nhìn thấy Thạch Khang Sinh công kích lại đây, Mộ Dung Vũ cũng không chút nào yếu thế chấn động chính mình thiên vương, liền giết đi tới. Trong chớp mắt, hai cái thiên vương sức mạnh ở trong hư không liền mạnh mẽ đánh giết ở một khối. Bùng nổ ra từng trận không hề có một tiếng động nổ tung. Tuy rằng không có thuần sức mạnh va chạm tạo thành sán lạn hiệu quả. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì không cẩn thận, tâm thần sẽ bị nát tan. Hừ, hừ. Mộ Dung Vũ cùng Thạch Khang Sinh đều là hừ lạnh một tiếng, mà Thạch Khang Sinh càng là liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không có rút lui, mặt không đỏ không thở gấp. Rất rõ ràng, ở trận này tâm thần lực lượng trong khi giao chiến, Mộ Dung Vũ không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Mà Thạch Khang Sinh không chỉ có ở hạ phong, hơn nữa còn bị thương. Ta chịu tê. Ngay khi Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn về phía Thạch Khang Sinh thời điểm, Thạch Khang Sinh nhưng là đột nhiên nói một câu. Sau đó hắn một bước ra, liền biến mất ở trong quảng trường trở lại thiên vương điện bên kia, sau đó liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đối với kết quả này, quảng trường người bên ngoài tự nhiên là đại té xuống ba. Bọn họ rõ ràng chỉ là mới oanh kích một cái, mà Thạch Khang Sinh tuy rằng nằm ở hạ phong, thế nhưng không phải vẫn không có thất bại sao? Lẽ nào hai người này có cơ tình? Mọi người dồn dập suy đoán. Mọi người tuy rằng hoài nghi thế nhưng là kết quả vẫn là như thế, Mộ Dung Vũ tiến vào năm cường tái bên trong. Tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Cái kia Thạch Khang Sinh làm sao đột nhiên liền chịu thua? Lẽ nào các ngươi thật sự có cơ tình? Cơ tình tung tóe. Mộ Dung Vũ mới trở về, liền nhìn thấy Liễu Tiên Khai ba người một mặt quái lạ nhìn mình. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái, cả người hầu như hạ ngã trên mặt đất, lập tức hắn mới không nói gì nói rằng: "Ta đến yêu thích nữ, hơn nữa giới hạn cho ta cái kia mấy người phụ nhân. Cái kia Thạch Khang Sinh làm sao đột nhiên liền chịu thua? Nếu như không phải các ngươi có cơ tình." Ngô Tâm Thủy vẫn như cũ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói rằng: "Nguyên lai, hai người bọn họ tuy rằng chỉ là so đấu một cái, thế nhưng cái kia một đòn nhưng là hầu như tụ tập hai người mạnh mẽ nhất tâm thần công kích. Tâm thần lực lượng tinh thần đều cùng linh hồn có quan hệ trực tiếp. Linh hồn càng cường đại, lực lượng linh hồn càng nhiều, lực lượng tinh thần cùng tâm thần lực lượng liền càng cường đại. Thạch Khang Sinh linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao không phải linh hồn thánh nhân, căn bản là không có cách cùng Mộ Dung Vũ đạt đến ba sao linh hồn so với. Bởi vậy, ở ngang nhau trình độ tâm thần công kích bên dưới, Thạch Khang Sinh tâm thần liền bị thương ngay. Tuy rằng không đến nỗi đối với hắn có tính mạng chi quấy nhiễu, thế nhưng đây chỉ là đòn thứ nhất a. Mặt sau còn có lần công kích thứ hai, lần thứ ba còn có càng nhiều công kích. Tâm thần của hắn không thể nào lại chịu đựng càng nhiều công kích. Mà trái lại Mộ Dung Vũ một chút việc đều không có. Như vậy xuống thua vẫn là Thạch Khang Sinh. Hơn nữa đối với tâm thần của hắn cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tích. Chẳng bằng hiện tại dứt khoát một chút trực tiếp chịu thua được rồi. Chỉ có điều là có chút mất mặt mà thôi. Chỉ là mặt mũi cùng tính mạng cách nào quan trọng hơn. Rất rõ ràng là tính mạng. Bởi vậy Thạch Khang Sinh quả đoán chịu tê, đối với này Mộ Dung Vũ là khá là thưởng thức. Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Mộ Dung Vũ sau khi chính là chân vũ thánh điện Hàn Chính Dương đối với cửu đỉnh môn Hà Cao Kiệt. Hai người thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hay là chịu đến Mộ Dung Vũ cùng Thạch Khang Sinh hai người ảnh hưởng. Một sau khi đi ra bọn họ liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất, thậm chí trực tiếp sử dụng tới từng người tông môn tuyệt học. Tuyệt học trong lúc đó va chạm, đánh cực kỳ kịch liệt, cuối cùng cửu đỉnh môn Hà Cao Kiệt bất đắc dĩ bại bởi Hàn Chính Dương. Mặc dù thực lực ở sàn sàn với nhau, thế nhưng võ không có đệ nhị, trung quy hay là có người mạnh mẽ một điểm. Hai người bọn họ phân ra thắng bại sau khi, liền còn có cuối cùng một đôi đối thủ. Vô Song Cung Phí Vũ Cầm cùng Bích Lạc Cung Mai San San. Hai người cảnh giới như thế, thực lực cũng gần như. Hơn nữa đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt sắc. Bởi vậy chiến đấu còn chưa có bắt đầu, quảng trường rất nhiều người cũng đã hưng phấn lên. Có thể đã gặp các nàng chiến đấu để bọn họ hưng phấn, có thể nhìn thấy hai cái đại mỹ nữ trong lúc đó chiến đấu để bọn họ càng thêm hưng phấn. Mà này hai đại mỹ nữ cũng không có phụ lòng những người này hy vọng, nghe yêu kiều thước tha thân thể mềm mại đang đại chiến, để mọi người thấy vô cùng đa nghiền. Bất quá không luận chiến đấu cỡ nào đặc sắc, đều trước sau có kết thúc thời điểm, hồi lâu sau, Vô Song Cung Phí Vũ Cầm lấy thực lực mạnh mẽ miễn cưỡng đánh bại Bích Lạc Cung Mai San San đạt được thắng lợi. Nữ nhân này chí ít có thể tiến vào ba vị trí đầu. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Cái này ba vị trí đầu bao quát hắn ở bên trong Quy Vương Tiết Viễn Hoa thứ hai, Phí Vũ Cầm đệ tam. Coi như là chân vũ thánh điện Hàn Chính Dương đều không phải là đối thủ của nàng. Mà Phùng Hiên thực lực càng là ở Hàn Chính Dương bên dưới. Mà số 1 thì lại không thể nghi ngờ là Mộ Dung Vũ. Ở Mộ Dung Vũ đến đây tham gia cái này đại hội luận võ thời điểm đệ nhất liền là của hắn rồi. Chí ít, hắn là cho là như thế. Sau đó là năm cường tái. Ở chân vũ thánh điện các đại trưởng lão cùng đan dược dưới sự giúp đỡ, trải qua chiến đấu mọi người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ căn bản không cần những này trợ giúp. Bởi vậy hắn trực tiếp liền từ chối. Điều này cũng làm cho mấy người đối với hắn không thích, cho rằng hắn quá mức ngông cuồng cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng một ít ánh mắt cao minh người nhưng là nhìn ra Mộ Dung Vũ căn bản không có tiêu hao. Mà sự phát hiện này để bọn họ càng ngày càng khiếp sợ, đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ, Phí Vũ Cầm, Tiết Viễn Hoa, Hàn Chính Dương cùng Phùng Hiên. Quán quân đều sẽ ở năm người này ở trong sản sinh. Mà rất nhanh bọn họ ra trận trình tự liền an bài xong. Phí Vũ Cầm đối chiến Hàn Chính Dương, Mộ Dung Vũ đối chiến Phùng Hiên, mà Quy Vương, Tiết Viễn Hoa nhưng là luôn hết rồi. Vốn là luôn hết rồi hẳn là thật cao hứng mới là, dù sao không cần đại chiến một trận, mà trực tiếp thăng cấp. Thế nhưng Tiết Viễn Hoa nhưng là rất khó chịu chửi bới vài câu, hung tợn chừng Mộ Dung Vũ bốn người một chút, sau đó mới phẫn nộ rời đi. Hàng này chẳng lẽ còn có bị tra tấn khuynh hướng? Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khá là không biết phải nói gì. Một hồi long tranh hổ đấu lần thứ hai bắt đầu. Phí Vũ Cầm đối chiến Hàn Chính Dương. Này một hồi đại chiến so với trước bất kỳ chiến đấu nào đều muốn kịch liệt, đánh đúng là long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Bất quá, chính như Mộ Dung Vũ trước suy đoán như thế. Dù cho Hàn Chính Dương thực lực mạnh mẽ, thế nhưng trung quy không phải Phí Vũ Cầm đối thủ, bị nàng cho đào thải, mất đi tranh cướp quán quân cơ hội. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền lên sân khấu. Mộ Dung Vũ, chúng ta thời khắc này đã lâu. Ngươi không phải ngông cuồng sao? Hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút xuyên vân đảo cao thủ chân chính. Phùng Hiên gào thét, đã quay về Mộ Dung Vũ nhào giết tới. Bất luận là xuyên vân đảo vẫn là chân vũ thánh điện đều không người là ta đối thủ. Quán quân là ta. Mà ngươi cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ cười nhạt đồng thời sử dụng tới thiên vương đại thánh thuật. Ở giáp vàng thiên vương xuất hiện thời gian, Phùng Hiên tâm thần liền thất thủ. Dù cho chỉ là 1% cái trong nháy mắt thời gian thế nhưng là cũng đầy đủ. Cho ta trở về đi thôi. Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên ở Phùng Hiên bên tai vang lên, sau đó Phùng Hiên liền cảm giác được thân thể của chính mình đột nhiên đau đớn một hồi, cả người đều bay ngược ra ngoài. Đợi đến hắn phản ứng lại sau khi, hắn đã trở lại xuyên vân đảo ghế chi lên, rất rõ ràng hắn đã tê bị Mộ Dung Vũ một chiêu đánh bại. Hắn là 10 cường tái bên trong bại nhanh nhất, tối triệt để một cái. Ngươi thua rồi. Ngay khi Phùng Hiên tức đến nổ phổi muốn xông về đi lần thứ hai cùng Mộ Dung Vũ đại chiến thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đối mặt hắn cười híp mắt nói rồi ba chữ này. Phùng Hiên trong lòng tức giận không ngớt, đằng đằng sát khí. Thế nhưng hắn cũng biết hắn tê bất luận là xuất phát từ cân nhắc của chính hắn vẫn là xuyên vân đảo cân nhắc. Phùng Hiên tuy rằng đầy ngập lửa giận thế nhưng trung quy chỉ là hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút sau khi, liền ngồi xếp bằng xuống thẳng thắn nhắm hai mắt lại, mắt không nhìn vì là tỉnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Quyết đấu huy vương. Chương 1509. Quyết đấu huy vương. Nguyên bản ta cho rằng còn có một trường áp đấu, không nghĩ tới tiểu sư để ngươi thắng cấp tốc như thế thẳng thắn. Ở Mộ Dung Vũ lúc trở lại, Ngô Tâm Thủy liền cười nói. Mộ Dung Vũ cười cợt, hắn tự mình biết chuyện của chính mình. Bất luận là đánh bại Thạch Khang Sinh vẫn là Phùng Hiên, Mộ Dung Vũ kỳ thực đều thủ xảo. Hai người kia đều là đỉnh cao cổ thánh, hơn nữa sẽ vượt qua bản thân một cảnh giới thực lực. Nếu là đại chiến lên, Mộ Dung Vũ hay là không bị thua, thế nhưng tuyệt đối sẽ bỏ ra tới rất nhiều tay chân. Thế nhưng đối đầu Thạch Khang Sinh thời điểm bởi vì linh hồn hắn mạnh mẽ duyên cớ, ở tâm thần va chạm bên dưới cấp tốc đánh bại Thạch Khang Sinh. Trên thực tế, nếu là Thạch Khang Sinh không có như vậy nhanh chịu thua, dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ hay là có thể trấn áp Mộ Dung Vũ. chí ít sẽ không để cho Mộ Dung Vũ thắng như vậy nhẹ. Mà đối chiến Phùng Hiên thời điểm Mộ Dung Vũ càng là bởi vì Thiên Vương Đại Thánh Thuật quan hệ ở trong chớp mắt đem Phùng Hiên cho đánh bay ra ngoài. Nếu là ở sinh tử đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ cái kia một đòn căn bản không thể nào thương tổn được Phùng Hiên, chớ nói chi là đem chém giết. Bất quá nơi này chỉ là luận võ mà thôi, bị đánh ra quảng trường, Phùng Hiên tự nhiên xem như là tê. Đương nhiên, ở phương diện lực lượng Mộ Dung Vũ hay là còn không bằng những cường giả này. Thế nhưng thêm vào linh hồn hắn thánh nhân thân phận cùng với Thiên Vương Đại Thánh Thuật các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chiến kỹ, hắn tuyệt đối sẽ quét ngang những thiên tài này cường giả. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vốn là dự định sử dụng lực lượng linh hồn. Bất quá trước hắn vẫn không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ mà thôi, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng Thiên Vương Đại Thánh Thuật là có thể đánh bại đối thủ. Thế nhưng đón lấy Mộ Dung Vũ mặc kệ đối đầu Tiết Viễn Hoa vẫn là Phí Vũ Cầm, muốn dùng Thiên Vương Đại Thánh Thuật thủ thắng, nhưng là không thể nào. Bởi vì bọn họ cũng đã đề phòng cái này chiến kỹ. Mộ Dung Vũ, Phí Vũ Cầm, Tiết Viễn Hoa ba người trong lúc đó tranh cướp quán quân. Hơi hơi nghỉ ngơi một lúc sau khi ba người bọn họ liền đi tới rút thăm. Lần này Mộ Dung Vũ lần đầu rất tốt, dĩ nhiên luôn hết rồi. Hắn chỉ cần cùng những trận chiến đấu tiếp theo người thắng phân cao thấp chính là quán quân là của ta, bất luận là Vô Song Cung vẫn là Vô Gian Đạo. Mộ Dung Vũ, Phí Vũ Cầm, các ngươi nhận thua đi. Bằng không ta sẽ để các ngươi thua rất khó coi. Mới rút thăm xong xuôi, Tiết Viễn Hoa liền tỏa sáng khuyết tử, không coi ai ra gì. Tiểu tử, tuy rằng không biết trên người ngươi có cái gì, thế nhưng ngươi chết chắc rồi. Mà đồng thời Tiết Viễn Hoa âm thanh càng là ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Cái này cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, Mộ Dung Vũ liền một cước đạp không mà lên, cấp tốc rời đi quảng trường. Lập tức Tiết Viễn Hoa cùng Phí Vũ Cầm hai người liền bắt đầu rồi đại chiến. Mà ở hai người bọn họ lúc mới bắt đầu, một mặt khác quán quân tranh đoạt chiến cũng đã bắt đầu rồi. Vô Gian Đạo Vũ Dương gia cùng Chân Vũ Thánh Điện một cái hỗn độn tổ thánh. Bất quá vào lúc này hai người bọn họ chiến đấu đã bị Chân Vũ Thánh Điện đại năng chuyển nhập đến một thời không khác đi tới. Hai người thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh bùng lên dư uy cũng có thể dễ dàng phá hủy trên quảng trường trận pháp cùng cấm chế. Bởi vậy, vì phòng ngừa ngộ thương, bọn họ chỉ có thể chuyển đến cái khác trong không gian chiến đấu. Ngược lại, đến cấp bậc này chiến đấu, ở đây rất nhiều người căn bản là không nhìn thấy bọn họ ra chiêu. Quy Vương phòng ngự quá mạnh mẽ, cùng cấp bậc cường giả căn bản khó có thể đánh vỡ. Nhìn giữa trường hai người đại chiến kỳ thực chỉ là Phí Vũ Cầm đang công kích, mà Quy Vương Tiết Viễn Hoa ở phòng thủ, Liễu Tiên Khai bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng: Quy Vương lồng phòng ngự rất mạnh mẽ, hầu như đạt đến hoàn mỹ. Đối với chúng ta tới nói không đáng để lo, thế nhưng cùng cấp bậc, thậm chí là Thánh Vương đỉnh cao người đều khó có thể đánh tan. Ngô Tâm Thủy cũng mở miệng nói rằng: Không có mạnh nhất phòng ngự, chỉ có tuyệt đối phòng ngự. Như là Quy Vương Tiết Viễn Hoa loại này cấp bậc phòng ngự, tuy rằng đã tiếp cận hoàn mỹ, thế nhưng giới hạn ở hắn thực lực của tự thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể phòng ngự vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới thực lực. Đến tổ thánh cấp bậc này, hắn cái này phòng ngự liền không có bao lớn tác dụng. Tỉ như Ngô Tâm Thủy tùy tiện một chiêu kiếm liền có thể phá tan hắn phòng ngự. Chớ nói chi là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Phí Vũ Cầm tất nhiên không cách nào phá đi Quy Vương phòng ngự. Trừ phi nàng có thể kích phát uy năng tổ khí hoặc là hỗn độn tổ khí. Liễu Tiên Khai tiếp tục nói: Kích phát uy năng tổ khí tương đương với một cái tổ thánh, hỗn độn tổ khí nhưng là tương đương với một cái hỗn độn tổ thánh. Lấy tổ thánh thực lực đương nhiên có thể đánh tan Quy Vương phòng ngự. Thế nhưng Phí Vũ Cầm nhiều nhất chỉ có thể thao khống thánh phẩm thánh khí, dù sao nàng chỉ là cổ thánh mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không phá tan Quy Vương phòng ngự? Ngô Tâm Thủy hai người nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Nếu như Mộ Dung Vũ không cách nào phá đi Quy Vương phòng ngự, như vậy liền bỏ mất quán quân. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đang không có tiếp xúc trước, hắn cũng khó nói. Thế nhưng Quy Vương phòng ngự tuy rằng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không phải vô địch. Nhất định có phương pháp phá giải. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phí Vũ Cầm thực lực là rất mạnh mẽ, thế nhưng bất đắc dĩ đụng với Quy Vương Tiết Viễn Hoa. Nàng muốn tiêu tốn Quy Vương sức mạnh, thế nhưng là phát hiện Quy Vương trước sau sừng sững bất động, sức mạnh không có bất kỳ tiêu hao. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu tê. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ, mau nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Tiết Viễn Hoa từ chối nghỉ ngơi, ở trên quảng trường nhìn Mộ Dung Vũ liền ha ha đại nở nụ cười, tất cả đều là xem thường, miệt thị cùng ngông cuồng. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm từ chỗ ngồi đứng lên, một bước bước ra, lập tức liền xuất hiện ở Quy Vương phía trước. Mộ Dung Vũ, ngươi trên người gì đó đều là của ta. Quy Vương Tiết Viễn Hoa nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt dữ tợn lên. Cùng Mộ Dung Vũ càng gần, công pháp của hắn nhảy lên liền càng là lợi hại. Phảng phất đều muốn phá thể mà ra. Nếu như có thể đem đồ trên người hắn luyện hóa, ta phòng ngự sẽ trở nên càng mạnh hơn, có thể kháng trụ vượt qua ta ba cái đại cảnh giới cường giả công kích. Tiết Viễn Hoa hai mắt hàn mang lấp lóe, nhưng trong lòng là suy nghĩ. Bất quá hắn đương nhiên không thể nào ở đây động thủ đánh giết Mộ Dung Vũ. Trừ phi hắn có thể đem Mộ Dung Vũ một đòn giết chết, bằng không nhất định giết không được Mộ Dung Vũ, chớ nói chi là muốn đoạt lấy Mộ Dung Vũ trên người gì đó. Vô Gian Đạo các đệ tử khác cùng Chân Vũ Thánh Điện các trưởng lão là sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Trước tiên ở nơi này đánh bại hắn, sau đó chờ hắn rời đi Chân Vũ Thánh Điện lại đem hắn đánh giết. Tiết Viễn Hoa trong lòng sát ý bắn tóe, đằng đằng sát khí. Không biết, Mộ Dung Vũ đánh cũng là ý đồ này. Ngươi mai rùa xác thực mạnh mẽ, thế nhưng ở trước mặt ta cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Mộ Dung Vũ đem trong cơ thể sao động cửu tự chân ngôn áp chế xuống, từ tốn nói. Bất động minh vương ấm. Tiết Viễn Hoa hét lớn một tiếng, bày ra phòng ngự tư thái. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ đồng thời quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh giết mà lên. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở Quy Vương lồng phòng ngự lên, nhất thời lồng phòng ngự thánh quang lấp lóe phóng lên trời. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác được chính mình đánh giết đi ra ngoài sức mạnh lại như là tiết hạp hồng thủy giống như vậy, cấp tốc chút xuống đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ mẫn cảm giác được chính mình nổ ra đi sức mạnh có một phần bị lồng phòng ngự cho hấp thu, mà có một phần nhưng là bị rời đi, còn lại một ít nhưng là ở lồng phòng ngự bên trong lưu quay một vòng, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc đánh ngược trở về. Phản chấn. Chân chính cùng Quy Vương tiếp xúc thời điểm Mộ Dung Vũ mới biết cái này lồng phòng ngự cường đại đến mức nào. Có thể nói Quy Vương căn bản không cần tiêu hao sức mạnh của chính mình, hoàn toàn là có thể đem đối phương dây dưa đến chết, hơn nữa còn là dùng sức mạnh của đối phương dây dưa đến chết đối phương. Bất quá Quy Vương lồng phòng ngự càng mạnh, Mộ Dung Vũ liền càng vui mừng. Lúc này Mộ Dung Vũ thể nội lực lượng liền gồ lên, lần thứ hai một quyền đánh giết mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Quy Vương Tiết Viễn Hoa đứng thẳng ở tại chỗ lù lù bất động, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không tự chủ được lùi về sau một bước. Liền Mộ Dung Vũ đều không phải Quy Vương đối thủ. Nhìn dáng dấp lần này quán quân không phải Quy Vương không còn gì khác. Thực sự là mất mặt a, quán quân dĩ nhiên là 10 đại thánh địa ở ngoài đệ tử sao. 10 đại thánh địa lần này thực sự là mất mặt ném đại phát tài. Rất nhiều 10 đại thánh địa người đều cảm giác được trên mặt tối tăm, có chút khó chịu. Mà 10 đại thánh địa ở ngoài người nhưng là hoan hô lên. Tuy rằng bọn họ không phải Chấn Thiên Tông người, thậm chí có chút thế lực còn cùng Chấn Thiên Tông không thích hợp. Thế nhưng ở cái này luận võ bên trong, Quy Vương đại biểu không chỉ là Chấn Thiên Tông, hay là bọn hắn những này mười đại thánh địa ở ngoài hết thảy thế lực. Từ xưa tới nay, bọn họ cũng không thể lực ép mười đại thánh địa người. Mà hiện tại Quy Vương nếu là đoạt quan, tuyệt đối là sự kiện quan trọng thức sự kiện. Đáng giá bọn họ ăn mừng. Hoan hộ. Lấy thực lực của ta, mặc dù tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao, sợ là cũng không cách nào dùng sức mạnh nổ nát Quy Vương phòng ngự. Huống hồ, tuy rằng hiện tại có hơn 70 kiện tổ khí, thế nhưng toàn bộ nung nấu sau khi cũng chưa chắc có thể để cho ta tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao. Mộ Dung Vũ trong lòng nhanh như tia chớp lóe qua từng cái ý nghĩ. Thiên Vương Đại Thánh Thuật hay là có thể để cho hắn tâm thần thất thủ, thế nhưng là cũng không cách nào đánh tan hắn lồng phòng ngự. Lẽ nào thật sự muốn dùng công kích linh hồn? Tuy rằng Mộ Dung Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng ở trong sử dụng công kích linh hồn, thế nhưng hắn vẫn là không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ chính mình toàn bộ lá bài tẩy. Dù sao, hiện tại hắn đã tiếp cận Mộc Tú với Lâm. Luyện đan, luyện khí thiên tài. Vượt qua bản thân hai cách đại cảnh giới thực lực. Hơn nữa còn là một cách linh hồn thánh nhân. Nhiều như vậy nghịch thiên năng lực đều ở Mộ Dung Vũ thân lên, khi đó đều sẽ đưa tới bao nhiêu người mơ ước. Sợ là chân vũ thánh điện những lão quái vật kia đều sẽ không nhịn được ra tay đem hắn cho bắt mà không tiếc cùng vô gian đạo trở mặt. Nhất định còn có biện pháp gì? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong chớp mắt, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Lửa hỗn độn được xưng đốt sạch vạn vật. Cửu tự chân ngôn hay là rất mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể vượt lên đang diễn hóa vạn vật hỗn độn bên trên? Đây là không thể nào. Cửu tự chân ngôn cũng là cường giả sáng tạo ra đến. Mà cường giả sinh mệnh nhưng là hỗn độn diễn hóa đi ra, hỗn độn chính là vạn vật chi mẫu. Hỗn độn có thể diễn biến vạn vật, cũng có thể dập tắt vạn vật. Ầm. Trong nháy mắt, màu đen lửa hỗn độn liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể phun trào mà ra, trong thời gian ngắn đem Mộ Dung Vũ cả người nhấn chìm. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Xúc động thiên kiếp. Chương 1510. Xúc động thiên kiếp. Ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ toàn thân bị lan tràn lửa hỗn độn bao phủ lại, đồng thời lửa cháy ngập trời cũng lan tràn đi ra ngoài, trong thời gian ngắn đem Quy Vương Tiết Viễn Hoa cả người cho bao phủ lại. Không chỉ có như vậy, vô tận lửa hỗn độn càng là tầng tầng đem Quy Vương lồng phòng ngự bao phủ lại, bắt đầu thiêu đốt lên. Xì xì. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, từng trận tiếng vang chói tai liền truyền ra ngoài. Đây là Quy Vương phòng vũ cháo bị thiêu đốt mà phát sinh tiếng vang. Mộ Dung Vũ thành công rồi. Vào đúng lúc này, trên quảng trường có một số người hoan hô lên. Trong đó phần lớn đều là mười đại thánh địa đệ tử, cùng với một ít không ra Quy Vương quá mức hung hăng người. Mà mười đại thánh địa ở ngoài rất nhiều người nhưng trong lòng là chìm xuống. Bởi vì vào lúc này Quy Vương cũng là đại biểu bọn họ. Nếu là Quy Vương không phòng ngự được Mộ Dung Vũ công kích, liền không cách nào đoạt quan. Mộ Dung Vũ đánh ra đến những này hắc hỏa là cấp bậc gì hỏa diễm, lại có thể thiêu đốt Quy Vương lồng phòng ngự. Phải biết, trước lúc này, những người khác cũng đã nếm thử đốt cháy cái này lồng phòng ngự, thế nhưng căn bản là không có cách lay động. Mộ Dung Vũ không phải cái thứ nhất dùng hỏa thiêu Quy Vương lồng phòng ngự người, thế nhưng là cái thứ nhất có thể lay động Quy Vương lồng phòng ngự người. Nguyên bản ngông cuồng vô biên Quy Vương Tiết Viễn Hoa thấy thế cũng kinh hãi, cho rằng Mộ Dung Vũ thật sự có thể phá tan sự công kích của chính mình. Thế nhưng, sau khi hết khiếp sợ, hắn liền ha ha đại nở nụ cười. Lửa hỗn độn là có thể thiêu đốt hắn lồng phòng ngự không sai. Thế nhưng thiêu đốt hiệu quả nhưng là hầu như có thể bỏ qua không tính. Bởi vì tiêu hao cực nhỏ, nếu là dựa theo dáng dấp như vậy xuống, muốn phá tan hắn lồng phòng ngự, sợ là đều cần thời gian mấy năm. Hơn nữa, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung sức mạnh đến lồng phòng ngự mặt trên. Mà lại, hắn trong nhẫn chứa đồ cũng có lượng lớn có thể bổ sung sức mạnh đan dược. Dựa theo dưới tình huống này đi, mặc dù hắn liền như thế bị Mộ Dung Vũ đốt cháy cái mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, hắn lồng phòng ngự đều sẽ không phá tan. Chỉ là chân Vũ Thánh Điện sẽ cho phép trận chiến đấu này tiêu tốn như thế nhiều thời giờ sao? Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ có thể vẫn duy trì trạng thái này sao? Sức mạnh của hắn có thể chống đỡ những này lửa hỗn độn bao lâu? Mộ Dung Vũ, ta cho ngươi 100 năm để ngươi thiêu hủy ta lồng phòng ngự. Ha ha! Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa đại nở nụ cười cực kỳ ngông cuồng. Thật sao? Mộ Dung Vũ nhưng là không tỏ rõ ý kiến gì, cười một tiếng. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa nói cũng là sự thực. Dựa theo tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ xác thực cần thời gian mấy chục năm mới khả năng đem hắn lồng phòng ngự phá tan. Đương nhiên, dùng công kích linh hồn chính là một chuyện khác. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn có mặt khác biện pháp có thể một lần đánh bại Quy Vương Tiết Viễn Hoa. Lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, cái này chí tôn khí, có thể lập tức liền đem Quy Vương Tiết Viễn Hoa bắn cho giết thành cha. Thế nhưng, dáng dấp kia sẽ bộc lộ ra Mộ Dung Vũ nắm giữ chí tôn khí sự thực. Đến lúc đó, ngoại trừ Vô Gian Đạo ở ngoài, cái khác 10 đại thánh địa nhất định sẽ liều lĩnh ra tay cướp giật hắn chí tôn khí. Thậm chí, hắn không cách nào rời đi chân Vũ Thánh Điện. Mà lại, Mộ Dung Vũ không phải là muốn đem Quy Vương Tiết Viễn Hoa đánh giết thành cha, chí ít, ở cướp đoạt đến đối phương cửu tự chân ngôn trước, hắn là sẽ không như vậy làm. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể mang Quy Vương Tiết Viễn Hoa thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó lợi dụng gia tốc thời gian đánh bại dễ dàng hắn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư. Như vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ cần phải làm là tăng lên cảnh giới. Cảnh giới càng cao, lửa hỗn độn liền càng thuần khiết, bộc phát ra uy năng cũng là càng cường đại. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nắm giữ 72 kiện tổ khí, có thể tăng lên hắn rất nhiều cảnh giới nhỏ. Không nghĩ tới hay là muốn tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hơi suy nghĩ trong lúc đó, 16 kiện tổ khí từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong trực tiếp rời đi tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó tiến vào đến hỗn độn lò nung bên trong. Hỗn độn lò nung nhẹ nhàng chấn động. 16 kiện thánh khí liền trong nháy mắt nung nấu trở thành tinh khiết cực kỳ sức mạnh. Sau đó còn như đại dương sức mạnh bình thường từ hỗn độn lò nung bên trong dâng trào ra, cuồn cuộn tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vào đúng lúc này, mọi người nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ khí thế trên người bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ nguyên bản chỉ là huyền thánh cấp 4 cảnh giới, huyền thánh cấp 4 sơ kỳ. Thế nhưng lúc này, một ít cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cảnh giới cao người nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới chính đang cấp tốc tăng lên. Huyền thánh cấp 4 sơ kỳ, huyền thánh 4 giai trung kỳ, huyền thánh cấp 4 đỉnh cao. Ầm ầm. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, một luồng so với trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng khí tức từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Vẫn nhìn kỹ Mộ Dung Vũ cảnh giới đông đảo cường giả không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Huyền thánh cấp 5. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lâm trận đột phá. Vốn là, lâm trận đột phá chuyện như vậy là cực kỳ nguy hiểm, rất ít người sẽ chọn thời cơ này đến đột phá. Thế nhưng thiếu cũng không có nghĩa là không có. Như đổi làm là những người khác vào lúc này đột phá, mặc dù sẽ gây nên mấy người kinh ngạc, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như là dáng dấp như vậy bị chấn kinh rồi. Bởi vì cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Bởi vì vào lúc này, Mộ Dung Vũ hỗn độn lò nung bên trong đã luyện hóa 32 kiện tổ khí. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ liền từ nguyên bản huyền thánh cấp 4 nhảy một cách đạt đến huyền thánh cấp 5. Mà ở cảnh giới này vẫn không có dừng lại thời gian bao lâu, cảnh giới của hắn dĩ nhiên lại đột phá tiếp, đạt đến huyền thánh cấp 6. Trong thời gian thật ngắn, Mộ Dung Vũ cảnh giới dĩ nhiên đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, đồng thời làm sao tu luyện? Làm sao có khả năng cấp tốc như thế đột phá cảnh giới? Phải biết, Mộ Dung Vũ ở tiến vào chân Vũ Thánh Điện thời điểm, hắn chỉ có điều là một cái bất diệt cảnh mà thôi. Ngăn ngắn một thời gian 2 tháng, cảnh giới của hắn liền từ bất diệt cảnh đỉnh cao tăng lên đến huyền thánh cấp 6. Không chỉ là tăng lên 6 cái cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy, hơn nữa trong đó còn vượt qua một cảnh giới lớn bích trướng. Mà cái này bích trướng, dù cho là thiên tài tuyệt thế cũng không phải nói phá tan liền phá tan. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường toàn bộ người ánh mắt đều bị Mộ Dung Vũ hấp dẫn lại đây. Thậm chí, chân Vũ Thánh Điện một ít lão quái vật ánh mắt cũng xuyên thấu tầng tầng hư không, xuyên thấu ở Mộ Dung Vũ thân lên. Thực sự là tức chết ta. Tiểu tử này vốn là chúng ta chân Vũ Thánh Điện đệ tử, thế nhưng hiện tại, tức chết ta rồi. Chân Vũ Thánh Điện một ít lão quái vật tức giận sắc mặt tái xanh. Nhìn Mộ Dung Vũ như vậy yêu nghiệt, thế nhưng là những thế lực khác người, bọn họ nhất định sẽ khó chịu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên vẫn còn tiếp tục. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ đã đạt đến huyền thánh lục giới, luyện hóa 48 kiện tổ khí sau khi, hắn liền chỉ có 34 kiện tổ khí. Dựa theo trước thông lệ, hắn không tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cần tổ khí đều là phía trước một cái cảnh giới nhỏ gấp đôi. Dùng 32 kiện tổ khí Mộ Dung Vũ mới từ huyền thánh cấp 5 tăng lên đến cấp 6. Mà từ huyền thánh cấp 6 tăng lên đến huyền thánh cấp 7, hắn chí ít cần 64 kiện tổ khí. Bởi vậy, trong tay 34 kiện tổ khí bị hắn luyện hóa sau khi chỉ là để hắn tăng lên đến huyền thánh 6 giai trung kỳ dáng dấp. Nhưng, dù cho là như vậy cũng đủ để tạo thành cực kỳ khủng bố chấn động. Mà theo Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, hắn lấy ra lửa hỗn độn uy năng cũng mạnh mẽ trên gấp 10 lần. Lấy hiện tại lửa hỗn độn uy năng có thể dùng thời gian 10 năm thiêu hủy Quy Vương Tiết Viễn Hoa lồng phòng ngự. Thời gian rút ngắn đến nguyên bản 1/10. Khởi đầu thời điểm Quy Vương Tiết Viễn Hoa nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng tăng cao thực lực, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. Nếu là như thế chiếu tiếp tục như thế, một khi Mộ Dung Vũ tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao thời điểm, lửa hỗn độn liền dễ dàng đốt đi hắn lồng phòng ngự. Thế nhưng bây giờ nhìn lại nhưng không phải như vậy, cảnh giới nào có dễ dàng như vậy tăng lên. Nhất định là trước hắn dùng cái gì thiên tài địa bảo, vừa chỉ có điều là luyện hóa những kia thiên tài địa bảo sức mạnh còn sót lại thôi. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa cùng với phần lớn mọi người nghĩ như thế. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi đúng là kế tục tăng lên cảnh giới A. Bằng không ngươi vĩnh viễn không cách nào đốt đi ta lồng phòng ngự. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa lại hung hăng lên. Thật sao? Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, ta tăng lên cảnh giới cũng không phải muốn dùng hỏa thiêu chết ngươi. Mà là... Mộ Dung Vũ nở nụ cười nói, thế nhưng mọi người nhưng là nghe không hiểu ra sao, lẽ nào Mộ Dung Vũ còn có biện pháp khác? Ở mọi người suy đoán thời điểm Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa nhưng là cảm giác được một tia không thích hợp. Từ Mộ Dung Vũ trong nụ cười, hắn nhìn ra mãnh liệt nguy hiểm. Thiên kiếp cho ta giáng lâm đi. Mọi người ở đây suy đoán Quy Vương ngửi được nguy hiểm thời điểm Mộ Dung Vũ nhưng là bạo quát một tiếng. Âm âm ầm. Đúng vào lúc này, từng tầng dày đặc cực kỳ kiếp vân đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ chân Vũ Thánh Điện cũng cho bao phủ lại. Mà Mộ Dung Vũ vị trí quảng trường những kia kiếp vân càng là dày đặc hầu như ép đến mặt đất lên. Nhất thời, một luồng cực kỳ ngột ngạt, khí tức nguy hiểm lan tràn ra bao phủ ở trong lòng mọi người để mọi người dồn dập biến sắc. Thiên kiếp. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp. Mọi người dồn dập phản ứng lại. Mà có một ít người càng là không chút do dự hướng về phương xa liền cấp tốc mà chạy đi ra ngoài. Càng nhiều người thiên kiếp sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Nhiều cường giả như vậy ở một khối bộc phát ra thiên kiếp uy năng đều sẽ cực kỳ khủng bố. E sợ, ngoại trừ một số ít hỗn độn tổ thánh ở ngoài, cái khác cảnh giới thánh nhân đều sẽ bị đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Bởi vậy, phát hiện đến tình huống nguy cấp, các cường giả không kịp oán giận Mộ Dung Vũ, mỗi một người đều triển khai đại thần thông, bắt đầu đem quảng trường phủ cận người cho chuyển đến những chỗ khác. Đồng thời, từng cái cấm chế đột nhiên xuất hiện đem quảng trường cùng chân vũ thánh điện cho ngăn cách ra. Phòng ngừa thiên kiếp cảm ứng được những người khác, phát sinh cái gì bất ngờ. Thiên kiếp. Quy Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thiên kiếp. Lấy Mộ Dung Vũ gửi ra cái thiên kiếp này cường độ đến xem, hắn dù cho có thể chống lại, thế nhưng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng hắn nếu là lúc này rời đi, thiên kiếp đương nhiên sẽ không lan đến hắn. Chỉ là bất luận người nào cũng có thể vào lúc này rời đi quảng trường, thế nhưng hắn không thể. Một khi hắn rời đi quảng trường phạm vi, hắn coi như là tê. Tiết Viễn Hoa tuy rằng ngông cuồng, nhưng càng là ngông cuồng người tự tôn liền càng mạnh. Hắn tự tôn không cho phép hắn liền vào lúc này rời đi quảng trường. Hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1511, Quán Quân, chương 1511, Quán Quân. Từ tu chân giới đến hiện tại thánh giới, mỗi đột phá một cảnh giới lớn, Mộ Dung Vũ đều sẽ bị thiên kiếp tẩy lễ. Nhiều năm trước tới nay vẫn không có thay đổi. Chỉ có điều thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tuy rằng thiên kiếp uy năng cũng càng ngày càng khủng bố. Thế nhưng là không cách nào kế tục làm sao Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, mỗi một lần đột phá cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn phát tài thiên kiếp tiến hành tẩy lễ. Chỉ có điều, những thiên kiếp này đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Bởi vậy, hắn đều là lặng lẽ độ kiếp hiểu rõ sự. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ quyết định đem cái thiên kiếp này cùng Quy Vương Tiết Viễn Hoa cùng chung, bởi vì hắn thực sự chân vũ thánh điện bên trong đột phá tới huyền thánh cảnh giới, bởi vậy vẫn luôn không có thời gian đi độ kiếp. Mà trước đem cảnh giới tăng lên đến huyền thánh cấp 6, đây là muốn để thiên kiếp uy năng càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm. Kiếp lôi hạ xuống vô cùng cấp tốc. Mọi người ở đây lui bước sau khi tầng thứ nhất kiếp lôi đã đánh giết đi. Bất quá này một tầng kiếp lôi nhưng là chia làm hai đạo, phân biệt oanh kích ở Mộ Dung Vũ cùng Quy Vương Tiết Viễn Hoa thân lên. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ sừng sững ở tại chỗ, lù lù bất động. Tầng thứ nhất kiếp lôi uy năng cũng đã tương đương mạnh mẽ, nếu là phổ thông cổ thánh sợ là trực tiếp sẽ bị đánh chết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bản thân thực lực mạnh mẽ, bực này cường độ kiếp xe gen bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa, cơ thể hắn trước ở lôi đình tiểu thế giới tăng lên tới thượng phẩm thánh khí cảnh giới, đối với sấm sét có nhất định xe xít tan xe. Bởi vậy, này một đạo kiếp lôi oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, lại như là cho hắn não dương như thế, không quan trọng gì. Một mặt khác, Quy Vương phòng ngự quả nhiên rất mạnh mẽ. Một tầng kiếp lôi hạ xuống sau khi, hắn vẫn cứ sừng sững ở tại chỗ bất động. Bất quá, hắn đẩy lên lồng phòng ngự mặt ngoài nhưng là ánh chớp lấp lóe, thánh quang lơ lửng không cố định. Xuyên thấu qua lồng phòng ngự nhìn sang, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Quy Vương một mặt nhe răng trợn mắt. Hàng này nhưng là có thể hấp thu công kích tới được sức mạnh. Phổ thông lôi điện chi lực, hay là đối với hắn không có tác dụng gì, hắn còn có thể hấp thu. Thế nhưng thiên kiếp lôi điện chi lực nhưng là cuồng bạo nhất. Những này kiếp lôi lực lượng bị hắn hấp thu sau khi đi vào, liền cấp tốc phá hoại kinh mạch của hắn, huyết nhục cùng xương cốt. Tuy rằng rất nhanh liền bị Quy Vương áp chế xuống, thế nhưng là cũng điện hắn nhe răng trợn mắt. Hơn nữa, đây chỉ là tầng thứ nhất kiếp lôi mà thôi. Mộ Dung Vũ thiên kiếp đều có cầu cầu 8 tầng 11. Thiên kiếp sức mạnh cũng chỉ đến như thế thôi. Bình yên vượt qua tầng thứ nhất kiếp lôi sau khi, Quy Vương Tiết Viễn Hoa lần thứ hai ha ha đại nở nụ cười, vẫn như cũ vẫn là ngông cuồng như vậy. Mộ Dung Vũ cười nhạo lên tiếng. Đây chỉ là tầng thứ nhất kiếp lôi mà thôi, ngươi có biết thiên kiếp này lớn bao nhiêu? 8 tầng 11 kiếp lôi. Hơn nữa một tầng so với một tầng khủng bố. Ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi. Nghe vậy, Quy Vương Tiết Viễn Hoa sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ, cũng không cười nổi nữa. Hừ, ta liền không tin ngươi phòng ngự so với ta còn cường đại hơn. Quy Vương Tiết Viễn Hoa cười gằn. Mở ngoặc vung chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vung. Hay là ta phòng ngự không mạnh bằng ngươi lớn thế nhưng ta nhưng là có thể ngăn trở này kiếp lôi. Thất bại trung quy là ngươi, quán quân vẫn như cũ là của ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Độ kiếp cũng không chỉ là dựa vào mạnh mẽ phòng ngự, còn muốn có thân thể mạnh mẽ cùng với cái khác khắp mọi mặt. Lấy Mộ Dung Vũ thân thể cùng với những phương diện khác năng lực, hắn hoàn toàn có thể chống đối cái thiên kiếp này. Âm âm ầm. Âm âm ầm. Một tầng kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống. Phía trước 10 tầng kiếp lôi, hai người chống đối đều rất dễ dàng. Thế nhưng 10 tầng sau khi Quy Vương liền chống lại bắt đầu có chút vất vả. Bởi vì kiếp lôi uy năng quá khủng bố. Kiếp lôi càng khủng bố hơn, mỗi lần oanh kích xuống Quy Vương Tiết Viễn Hoa lồng phòng ngự đều chống đối càng là gian nan, tiêu hao sức mạnh liền càng nhiều. Hơn nữa kiếp lôi lực lượng càng cuồng bạo, hắn hấp thu càng ít đi. Thậm chí hắn đã không dám hấp thu. Bởi vậy, hắn muốn khôi phục tiêu hao hết sức mạnh cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mang theo đan dược. Một khi đan dược bị tiêu hao hết tất, chính là hắn mai rùa phá nát thời gian. Tầng thứ 20 thời điểm Quy Vương Tiết Viễn Hoa đã bắt đầu nuốt ăn đan dược. Bởi vì vào lúc này hắn chống đối đã vô cùng dược lực, nếu là không uống thuốc, sức mạnh của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ nát. Mà lúc này Mộ Dung Vũ vẫn như cũ nhẹ như mây gió, phảng phất những này không phải kiếp lôi, mà là phổ thông sấm sét. Nhìn mình chống đối như vậy khó khăn, Mộ Dung Vũ nhưng như vậy ung dung. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa hận đến nghiến răng, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn hiện tại nào có dư thừa sức mạnh công kích Mộ Dung Vũ. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không dám tới gần Mộ Dung Vũ. Nếu là tới gần Mộ Dung Vũ, như vậy hắn phải đồng thời chịu đựng hai người kiếp lôi. Này không phải là hắn có thể chịu đựng. Hắn không thể mà thôi, thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể à. Liền, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nguy hiểm nụ cười. Ở Quy Vương Tiết Viễn Hoa cảnh giác thời điểm, hắn liền một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Không có bất kỳ dấu hiệu, Quy Vương Tiết Viễn Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, về phía sau liền bạo lùi ra. Đồng thời, hắn trong lòng càng là xuất hiện hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Quả nhiên, ngay khi hắn lùi về sau khi, Mộ Dung Vũ bóng người đã xuất hiện ở hắn trước kia đứng thẳng địa phương. Quỳ Vương, hôm nay ta liền nổ nát ngươi mai rùa. Mộ Dung Vũ cười, lần thứ hai một bước bước lên trực tiếp xông lên trên. Quỳ Vương sợ đến sắc mặt đột biến, vội vã lùi về sau đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn có thể nào so với được với Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, vừa vặn là một tầng kiếp lôi oanh bổ xuống. Liền, hai người liền cộng đồng chịu đựng gấp đôi kiếp lôi đánh giết. Mộ Dung Vũ đúng là không có cái gì, chỉ là bị oanh đánh cho quần áo bay phần phật mà thôi. Thế nhưng Quỳ Vương nhưng là bị oanh đánh cho mai rùa rung động dữ dội lên, ánh chớp lấp lóe. Quỳ Vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không biết là bị kiếp lôi oanh đánh cho bị thương, vẫn bị Mộ Dung Vũ tức giận thổ huyết. Oa! Quỳ Vương dĩ nhiên thổ huyết. Lại bị Mộ Dung Vũ bức bị thương thổ huyết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất cứ chuyện gì. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên lên. Mặc dù là kiếp lôi năng lực, thế nhưng kiếp lôi nhưng là Mộ Dung Vũ gửi ra đi ra. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không phải không có chuyện gì sao? Bởi vậy, lưỡng đem so sánh bên dưới, vẫn là Mộ Dung Vũ khá là mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp Quy Vương muốn thất bại. hắn không phải Mộ Dung Vũ đối thủ a. Người chung quanh ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn kỹ giữa hai người đại chiến. Quỳ Vương tức giận không ngớt, thế nhưng là chỉ có thể liên tục rút lui, đối với Mộ Dung Vũ tránh không kịp. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là dập khuôn từng bước, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường không ngừng đuổi theo. Thậm chí trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng triển khai cuồng bạo nhất công kích. Thiên kiếp đánh giết, Mộ Dung Vũ cuồng bạo nhất công kích. Không có thời gian bao lâu, Quy Vương Tiết Viễn Hoa liền không chịu nổi. Từng ngụm nuốt ăn có thể bổ sung sức mạnh các loại đan dược. Hắn trong nhẫn chứa đồ loại này loại hình đan dược đã sắp muốn tiêu hao hết tất. Thế nhưng thiên kiếp nhưng còn chưa từng có 50 trùng. Mộ Dung Vũ thân thể đến khủng bố đến mức nào a? Những này kiếp lôi vẫn cứ lay động không được hắn. Nhìn Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã như thế, rất nhiều người bao quát những kia hỗn độn tổ thánh đều cho chấn kinh rồi. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần thân thể chấn động là có thể đem những này kiếp lôi cho đánh tan. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là huyền thánh a. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa, ngươi còn không nhận thua sao? Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết Quỳ Vương, đồng thời lớn tiếng nói. Quỳ Vương trong lòng tức giận, sát cơ bắn tóe. Thế nhưng là không nói tiếng nào, không ngừng tránh né Mộ Dung Vũ, đồng thời ăn đan dược. Trong chớp mắt, Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa lấy tay lăng không một chảo, thế nhưng là bị hắn bắt hụt. Hắn đan dược bị tiêu hao hết tất. Thấy thế, Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Làm sao? Không có đan dược sao? Ngươi cái này mai rùa vẫn có thể kiên trì bao lâu? Quỳ Vương sắc mặt khó coi nhìn vòm trời bên trên dày đặc kiếp vân, trong mắt lập lòe dãy rua ánh sáng. Ta chịu thua. Cuối cùng, do dự hồi lâu sau, Quỳ Vương vẫn là cắn răng nghiến răng chịu tê mà ở chịu thua, đồng thời, hắn càng là bay lên trời, hướng về chân vũ thánh điện bên ngoài liền kích bắn tới. Tuy rằng hắn dáng dấp như vậy không cách nào chặt đứt thiên kiếp, thế nhưng là có thể mang thiên kiếp phân lưu ra. Chủ yếu nhất chính là hắn sẽ không lại cho Mộ Dung Vũ gần kề lại đây. Một người độ kiếp tuy rằng cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng hơn chịu đựng hai người thiên kiếp muốn hoàn toàn nhiều lắm. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn rời xa chân vũ thánh điện. Mộ Dung Vũ cũng không có truy kích, chỉ là cười lạnh, sau đó liền sừng sững ở trên quảng trường bình yên độ lên kiếp đến. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng đã thắng lợi, thế nhưng chân vũ thánh điện trưởng lão nhưng là cũng không có đứng ra. Không phải bọn họ không thừa nhận Mộ Dung Vũ thắng lợi, trên thực tế bọn họ là không muốn cuốn vào thiên kiếp thôi. Một khi cuốn vào thiên kiếp, lấy bọn họ đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới gợi ra cảnh giới. Hay là chỉ là nhất lượt thiên kiếp sẽ đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Mà đồng thời, chính bọn hắn hay là cũng không cách nào bình yên vượt qua thiên kiếp. Từng đạo kiếp lôi không ngừng oanh bổ xuống, khủng bố uy thế bao phủ toàn bộ chân vũ thánh điện. Bất quá Mộ Dung Vũ độ kiếp thật là có một bộ, bất luận thiên kiếp cỡ nào cuồng bạo, hắn trung quy vẫn là bình yên vượt qua. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thân thể vốn là đủ mạnh. Hơn nữa mỗi đột phá một cảnh giới lớn đều sẽ gặp phải thiên kiếp tẩy lễ. Có thể nói cơ thể hắn là no kinh thiên kiếp ấm ánh. Thường thường hạ xuống cơ thể hắn đối với thiên kiếp đã có nhất định ve xít tan xe. Chính là bởi vì như vậy, hắn độ kiếp mới sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Trừ phi thiên kiếp thật sự vô cùng khủng bố, vượt qua Mộ Dung Vũ cực hạn. Mộ Dung Vũ thắng lợi. Chính là lần này đại hội luận võ quán quân. Đợi đến bụi bặm lắng xuống sau khi chân vũ thánh điện trưởng lão mới xuất hiện cho Mộ Dung Vũ trao giải. Đồng thời, nguyên bản ẩn đi mọi người cũng đều dồn dập xuất hiện, chỉ có điều hiện tại người người đều dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có yêu nghiệt bình thường thiên phú, tư chất thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể rất cứng kháng kiếp lôi. Khiến mọi người không nhưng cảm giác cho hắn yêu nghiệt thiên tài hơn nữa còn thần bí. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng biết, hơi cao cấp độ đại hội luận võ cũng đã cô đơn. Vũ Dương gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cướp đoạt quán quân. Đến đây, lần này giao lưu hội năm cái quán quân bên trong có 4 cái quán quân rơi vào rồi Vô Gian Đạo trong tay. Mà chỉ có đại hội luận võ tầng thấp nhất quán quân bị Chân Vũ Thánh Đan cướp đoạt đến. Này hay là bởi vì Vô Gian Đạo không có cái cấp bậc đó để tử duyên cớ. Bằng không, Vô Gian Đạo thì có khả năng đại mãn quán. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Truy sát quỳ vương tiết viễn hoa. Chương 1512. Truy sát quỳ vương tiết viễn hoa. Bốn cái quán quân. Hầu như không tham gia 10 đại thánh địa giao lưu hội Vô Gian Đạo trở thành lần này người thắng lớn. Thắng được luyện khí đại hội quán quân, Mộ Dung Vũ được một hạt thái nhất thiên nguyên kỳ đan, có thể tăng cường luyện khí sư khắc họa trận pháp năng lực. Thông thiên bồi nguyên kỳ đan, nhưng là luyện đan đại hội quán quân khen thưởng, có thể tăng cường luyện đan sư cùng đan dược độ khớp, cũng chính là tăng cường luyện đan sư thành đan thời điểm đan dược độ khớp. Mà Mộ Dung Vũ đánh bại Quy Vương Tiết Viễn Hoa nhưng là được một hạt có thể để cho cổ thánh đột phá tới thánh vương cảnh giới thần kỳ đan dược, tam chuyển địa nguyên huyền đan. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Vũ Dương gia cũng được bọn họ cấp bậc kia quán quân được một hạt có thể tăng cường hỗn độn tổ thánh sức lính ngộ, có thể giúp bọn họ tăng cường đột phá tới chí tôn cảnh giới đan dược, cửu dương đằng long chân đan. Những đan dược này đối với Mộ Dung Vũ đều có tác dụng không nhỏ. Đặc biệt thông thiên bồi nguyên kỳ đan cùng thái nhất thiên nguyên kỳ đan. Cái khác hai cái đan dược mặc dù đối với Mộ Dung Vũ không có bao lớn tác dụng, thế nhưng đối với những khác người đến nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bốn người vừa về tới Chân Vũ Thánh Điện bọn họ ở tạm ngọn núi thời điểm, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối với Vũ Dương gia nói rằng: "Tứ sư huynh, cái này đan dược có thể hay không tạm thời cho ta?" Vũ Dương gia sững sờ, Liễu Tiên Khai, Ngô Tâm Thủy hai người cũng là sững sờ. Thánh giới thánh nhân nhiều như vậy, ai không muốn trở thành chí tôn? Nói là không muốn trở thành chí tôn người đều là quá dối trá. Thế nhưng thánh giới đều chỉ có thể có 10 cái chí tôn. Thế nhưng dù vậy cũng không cách nào ngăn chặn người khác trở thành chí tôn ý nghĩ. Nói không chắc một ngày kia một cái nào đó chí tôn liền ngã xuống, mà vừa vặn vào lúc ấy chính mình liền đột phá cơ chứ. Hay là chính mình sẽ trở thành thánh giới chỉ có thập đại chí tôn một trong. Đặc biệt hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Mà được này hạt cửu dương đằng long chân đan, sau khi Vũ Dương gia đột phá tới chí tôn cảnh giới tỷ lệ liền muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên muốn đan dược này? Lẽ nào hắn không biết đan dược này đối với Vũ Dương gia rất trọng yếu sao? Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người rất là không rõ. Ha ha, tiểu sư đệ cho ngươi. Sững sờ sau khi, Vũ Dương gia liền ha ha đại nở nụ cười, đồng thời đem chứa cửu dương đằng long chân đan, đan dược cho đưa cho Mộ Dung Vũ. Không có bất kỳ chần chờ, thế nhưng trong mắt hắn một vệt vẻ nhưng là không có bất kỳ che giấu. Đúng, hắn tuy rằng không chút do dự giao cho Mộ Dung Vũ, thậm chí không hỏi lý do, thế nhưng hắn không thể nào thờ ơ không động lòng. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, hắn vốn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hơn nữa còn chuẩn bị lượng lớn lý do đến chuẩn bị thuyết phục Vũ Dương ra đây, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên rộng lượng như vậy, liền như thế đem này một hạt đối với hắn cực kỳ trọng yếu đan dược cho mình. Để hắn chuẩn bị kỹ càng nói chuyện đều không thể nói ra. Vũ Dương gia này đã không chỉ là hào phóng rồi. Hắn là thật sự bảo vệ Mộ Dung Vũ, sư huynh đối với sư đệ bảo vệ. Hắn là thật sự đối với Mộ Dung Vũ tốt. Vô điều kiện tin tưởng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng tương đương cảm động, bất quá vẫn là lập tức đem cửu dương đằng long chân đan cho nhận lấy. Hắn vốn là muốn đan dược này. Tứ sư huynh, không lâu sau đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi hôm nay hành động này rất đáng giá. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Mộ Dung Vũ sắc mặt chỉnh trọng đối với Vũ Dương gia nói rằng. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người đối diện một chút, sau đó Liễu Tiên Khai liền một mặt ngạc nhiên hỏi dò Mộ Dung Vũ. Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn luyện chế Cửu Dương Đằng Long Chân Đan. Ba người bọn hắn đều không phải ngu ngốc, trước chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng mà thôi. Hiện tại đã đại khái biết Mộ Dung Vũ ý tứ. Mộ Dung Vũ tầng tầng gật đầu, hắn vốn là ý này. Một khi hắn luyện chế thành công, vô gian đạo người người có phần, thánh tông bộ phận đệ tử cũng có phần. Đây là đối với đại gia đều có chuyện lợi. Có thể mang này hạt đan dược to lớn nhất lợi ích hóa. Ba người nhất thời vui vẻ, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự luyện chế ra đến, bọn họ những người này chính là lợi ích lớn nhất giả. Vũ Dương gia càng là nói rằng, tiểu sư đệ cần cái gì mặc dù đối với chúng ta nói, lấy thực lực của chúng ta làm đầy đủ hết những tài liệu này so với một mình ngươi thu thập ít phải tốt hơn nhiều. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn hiện tại lo lắng không phải cần thiết thiên tài địa bảo. Dù sao Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng không cần vật liệu, là có thể luyện chế những đan dược này. Chỉ là Cửu Dương Đằng Long Chân Đan đẳng cấp quá cao, Mộ Dung Vũ lo lắng hiện giai đoạn hắn không cách nào luyện hóa đi ra. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ đoàn người cũng không có lập tức rời đi Chân Vũ Thánh Điện. Đây là bọn hắn cố ý lưu lại. Bởi vì từ mấy ngày nay, vô số người đều đến bái phỏng bọn họ. Trong đó, có phần lớn người đều là hướng về phía Mộ Dung Vũ đến. Dù sao Mộ Dung Vũ loại này yêu nghiệt, có thể kết giao vẫn có thể kết giao. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít đối với Mộ Dung Vũ có sát ý người. Cây vượt khỏi rừng gió sẽ dập, Mộ Dung Vũ càng là yêu nghiệt, một ít người đối với hắn càng là căm hận, liền càng muốn đem hắn giết chết. Dù sao, một khi Mộ Dung Vũ hoàn toàn trưởng thành, sẽ nghịch thiên đến mức nào? Có thể hay không tối sự tồn tại của bọn họ tạo thành nguy hiểm? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Bởi vậy, rất nhiều người đều muốn tra rõ Mộ Dung Vũ hư thực, nếu là có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay giết chết. Chuyện như vậy, dù cho ở nhân gian đều là giống nhau. Chỉ có điều, những người này rất rõ ràng là thất vọng rồi, Mộ Dung Vũ sau khi trở về liền bế quan. Chỉ có Vũ Dương gia ba người ở tiếp đón. Liên tục mấy ngày thời gian sau khi ngưng lại ở Chân Vũ Thánh Điện người càng ngày càng ít. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Ba vị sư huynh, ta còn có một chút sự liền không với các ngươi đồng thời trở lại vô gian đạo. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi liền đột nhiên tuyên bố nói rằng. Vũ Dương gia ba người kinh hãi. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại tuy rằng danh tiếng không hay, rất nhiều người đều muốn cùng ngươi kết giao. Thế nhưng muốn người giết ngươi cũng không ít. Ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về điểm an toàn. Liễu Tiên Khai một mặt vẻ lo âu nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn sắp sửa đi làm chuyện này vô cùng bí ẩn, không thích hợp cùng Vũ Dương gia ba người một đạo hành động. Bằng không nếu là truyền đi, vậy thì sẽ khiến cho các thế lực lớn chiến tranh rồi. Người tiểu sư đệ kia ngươi cần phải cẩn thận một chút. Vũ Dương gia tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ phải làm gì, thế nhưng vẫn là đánh nhịp đi. HTTP Triangulatu Nên xuyệt trái liền, bốn người liền đừng từ biệt Chân Vũ Thánh Điện, sau đó cùng rời đi. Mới vừa xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Điện bên ngoài, Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lông mày liền hơi nhíu lại. Bởi vì lúc này ở Chân Vũ Thánh Điện bên ngoài, hoặc sáng hoặc tối đều có vô số người nhìn kỹ bọn họ. Rất rõ ràng, những người này ở trong có tương đương một bộ mọi người là đang giám sát Mộ Dung Vũ. Trong đó không thiếu cái khác thánh địa đệ tử. Bởi vậy, Vũ Dương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền có chút lo lắng. Ba vị sư huynh liền như vậy nước khác. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng cảm giác được, bất quá hắn nhưng là bỏ mặc. Đối với Vũ Dương gia ba người liền ôm quyền sau khi liền bay lên trời, sau đó trực tiếp va nát hư không, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Bạch, bạch, bạch. Hầu như ở Mộ Dung Vũ rời đi đồng thời, những kia giám sát bí mật bọn họ người cũng trong nháy mắt biến mất rồi hơn một nửa, quả nhiên là hướng về phía Mộ Dung Vũ đi. Tứ sư huynh, tiểu sư đệ không có sao chứ? Ngô Tâm Thủy có chút lo lắng nói rằng. Không sao, lấy tiểu sư đệ năng lực, hắn tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Chúng ta không cần lo lắng, đi về trước Vô Gian Đạo. Vũ Dương gia trả lời, đồng thời đã bay lên trời, hướng về Vô Gian Đạo phương hướng liền bay lượn mà đi. Tốc độ thật nhanh. Mẹ nó, ta mau đuổi theo không lên. Vòng trời bên trên, một cái cấp cao thánh vương nhìn về phía trước đạo kia chính đang cấp tốc biến mất điểm đen, mặt đen xì chửi bới. Tốc độ của hắn ở cùng cấp bậc cường giả ở trong tuyệt đối là đứng hàng đầu, hơn nữa giỏi về lần theo. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới bị phái tới lần theo Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ quá khủng bố, ngắn trong thời gian ngắn liền đem bọn họ phần lớn đều cho bỏ rơi. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là cái cha. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở trong hư không bay lượn mà qua thế nhưng hầu như không có để lại vết tích. Chí ít, bọn họ không cách nào không tìm được Mộ Dung Vũ dấu vết lưu lại. Mộ Dung Vũ bản thân liền đối với lực lượng không gian vận dụng vô cùng thuần thục, ở trong hư không vút qua mà qua, đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết gì. Hả? Còn có người đuổi theo. Tổ Thánh. Mộ Dung Vũ va nát hư không trực tiếp ở trong hư không qua lại lên, trong thời gian ngắn liền thoát khỏi phần lớn người. Thế nhưng vẫn có một số ít người đuổi theo. Đều là Tổ Thánh cấp bậc cường giả. Ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao lần theo. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, một bước bước ra. Hóa thành một vệt sáng cấp tốc xông tới xuống, tiến vào một cái mênh mông cực kỳ dãy núi bên trong, sau đó cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Hả? Không gặp. Những này Tổ Thánh tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến vào bên trong dãy núi, thế nhưng một phen sưu tầm sau khi nhưng là không gặp Mộ Dung Vũ tung tích. Bất quá bọn hắn đều xác định Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi cái này dãy núi, bởi vậy bọn họ không ngừng tìm tòi lên. Cho đến vài ngày sau, Mộ Dung Vũ tung tích ở những chỗ khác xuất hiện, bọn họ mới biết nguyên lai Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời đi cái này dãy núi. Cho tới làm sao rời đi? Ở thời gian rất dài bọn họ đều đầu óc mơ hồ, căn bản không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ tiến vào dãy núi sau khi, liền trực tiếp ẩn thân. Sau đó tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một cách truyền tống liền rời khỏi cái này dãy núi. Dù cho những này Tổ Thánh đem cái này liên miên không dứt dãy núi cho san thành bình địa, đào đất ba thước cũng không thể phát hiện đến Mộ Dung Vũ tung tích. Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa, ta đến rồi. Mộ Dung Vũ truyền tống đến một mặt khác đi tới sau khi, liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Mơ hồ cảm thụ một thoáng Quỳ Vương Tiết Viễn Hoa khí tức sau khi, liền hướng về hướng khác bắn nhanh mà đi. Một mặt khác. Đã chữa khỏi thương thế Tiết Viễn Hoa cũng từ dưới nền đất nơi sâu xa mở mắt ra, cười gằn phóng lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bắn vụt tới phương hướng liền bay lượn mà đi. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi bọn họ ở trên quảng trường đại chiến một hồi sau khi, giữa bọn họ liền xuất hiện như ẩn như hiện liên hệ. Chỉ cần ở khoảng cách nhất định bên trong, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Mà nếu là như vậy, bọn họ liền càng là tin tưởng trên người đối phương có thứ mà chính mình cần. Nhất định phải đem đối phương cho chém giết. Ô ô!